Nghe được câu trả lời khẳng định của Quân Tiêu Dao, Phi Tinh Tuyết mừng rỡ không thôi. Nàng và Thuần Thuần đều đã uống tiên trà, ăn thiên tiên quả, thực lực đã không còn như trước. Mà hết thảy những thứ này đều do Quân Tiêu Dao ban ân. Quân Tiêu Dao rời khỏi Đoạt Tiên Lĩnh, dưới sự tiếp đãi của Phi Tinh Tuyết và mấy vị trưởng lão của Băng Linh Vương tộc, hắn đi đến Băng Linh Vương tộc dừng chân. Ở đây không có một ai dám ngăn cản Quân Tiêu Dao. Cho dù là những vương tộc và chuẩn đế tộc có thiên kiêu chết trong tay Quân Tiêu Dao cũng không dám vì tiện hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao liên lụy đến một tôn hỗn độn thể và bất diệt chi vương thần bí, bọn hắn cũng chỉ có thể trở về báo tin cho tộc. Thiên Tiên Yến đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng mà nó sinh ra chỉ vừa mới bắt đầu. Theo các tộc sinh linh tán đi, các loại tin tức về Thiên Tiên Yến, vậy mà lại giống như mọc cánh, bay khắp cả châu lớn Thiên Mộ. Thậm chí những châu lớn còn lại đều bị lan đến gần. Dù sao lần Thiên Tiên Yến này, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Một tôn hỗn độn thể vạn cổ khó ra, xuất thế. Đây chắc chắn là một tin tức quan trọng, sẽ nhấc lên cơn sóng dữ động trời ở toàn bộ dị vực. Dù sao loại thể chất hỗn độn thể này ở trong 3.000 thể chất, chính là tồn tại xếp hạng trước 10. Càng có được tư thái chứng đế, ở dị vực, đó chính là ván đã đóng thuyền, có thể trở thành bất hủ vương. Chớ nói chi là cuối cùng, còn có một cái hư ảnh bất hủ vương hiện lên, càng khiến cho bát phương chấn động. Một tôn hỗn độn thể, hơn nữa còn có một tôn bất hủ vương thần bí. Rất nhiều tộc lớn dị vực đều đang suy đoán, chẳng lẽ lại có một mạch đế tộc lánh đời thần bí nào đó muốn xuất thế. Ở dị vực, mặc dù các bất hủ đế tộc lớn, phần lớn đều để cho người biết. Nhưng cũng không thiếu một ít đế tộc cực kỳ cổ xưa, ẩn thế vô số kỷ nguyên. Những đế tộc lánh đời đó, có khả năng ngay cả một ít lão cổ đều không rõ lắm. Rất hiển nhiên, rất nhiều sinh linh dị vực đều tưởng nhầm rằng Quân Tiêu Dao là nhân vật cấp chủng tử ngủ say của đế tộc ẩn thế nào đó, ở kỷ nguyên này sống lại, sau đó ra tay, quét ngang cùng thế hệ. Sau khi Thiên Tiên Yến kết thúc, bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc. Dù sao bọn họ có mâu thuẫn sâu với Quân Tiêu Dao nhất, cũng trực tiếp nhất. Đáng chết mà, trong Hoàng cung Hỏa Nham Vương tộc, phụ thân của Viêm Hoàng tử, Liệt Diễm Thiên Tôn đang phẫn nộ quát lớn. Con trai nối dõi của ông ta, ở trước mặt mọi người, bị người chụp chết giống như chụp một con ruồi. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận được. Tộc trưởng, bình tĩnh lại. Đúng đó, kẻ đánh chết hoàng tử điện hạ chính là một vị hỗn độn thể, sau lưng còn có bất hủ vương thần bí làm chỗ dựa. Vị hỗn độn thể kia, có lẽ là nhân vật cấp chủng tử của đế tộc ẩn thế nào đó, không thể trêu chọc được. Bên dưới, rất nhiều trưởng lão Hỏa Nham vương tộc đều đang khuyên lơn. Bọn họ sợ Liệt Diễm Thiên Tôn nhất thời xúc động mà làm ra chuyện không có đầu óc gì đó. Hơn nữa đúng lúc này, đại trưởng lão Hỏa Nham vương tộc đi tới, nhìn thoáng qua Liệt Diễm Thiên Tôn nói. Lão tổ truyền lời, mang những thành trì đất đai mà tộc ta chiếm đoạt của Băng Linh vương tộc, toàn bộ giao ra. Thậm chí còn phải chuẩn bị lượng lớn tài nguyên, đi đến Băng Linh vương tộc tạ tội. Chương 1208 nỗi khiếp sợ và kiêng kỵ của Khổng Tước Minh Vương. Chương 1208, nỗi khiếp sợ và kiêng kỵ của Khổng Tước Minh Vương. Cái gì, nghe được lời này, mắt Liệt Diễm Thiên Tôn trừng lớn, không thể tin được. Ông ta chẳng những không thể báo thù cho con của mình, ngược lại còn phải nhận tội với Băng Linh vương tộc nữa sao? Lời của lão tổ, kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc. Đại trưởng lão nói, tất cả trưởng lão đang có mặt ở đây đều im lặng, hít sâu một hơi. Lão tổ của tộc bọn họ, mặc dù không phải chuẩn bất hủ hoặc bất hủ vương gì, nhưng tốt xấu cũng là một vị hỗn độn đạo tôn, vậy mà lại kiêng kỵ một người trẻ tuổi như vậy. Liệt Diễm Thiên Tôn phịch một tiếng ngồi lên trên vương tọa, như thể trong nháy mắt già đi mấy trăm tuổi. Ông ta biết, nếu như tôn hỗn độn thể kia thật sự là chủng tử của đế tộc ẩn thế. Thế thì đừng nói báo thù, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Băng Linh vương tộc sẽ không mượn đao giết người, bảo tôn hỗn độn thể kia ép chết Hỏa Nham vương tộc bọn họ. Cùng lúc giấy lên cơn sóng lớn, còn có Hắc Khổng Tước vương tộc. Thân là vương tộc đứng đầu, thực lực tổng thể Hắc Khổng Tước vương tộc còn mạnh hơn Hỏa Nham vương tộc nhiều lắm. Vậy mà giờ khắc này, bên trong tộc địa Hắc Khổng Tước vương tộc cũng đã loạn thành một bầy. Người có nghe nói không, Thiên Thiên tiểu thư bị người ta đánh chết ở Thiên Tiên Yến. Đúng vậy, đánh chết Thiên Thiên tiểu thư chính là một vị hỗn độn thể. Trời ạ, cái loại thể chất nghịch thiên này, vậy mà lại hiện thế. Không chỉ có thế, vị hỗn độn thể đó, niệm thầm tên thật, còn có hư ảnh bất hủ giáng lâm. Chẳng lẽ thật sự giống như truyền thuyết, tôn hỗn độn thể kia đến từ đế tộc ẩn thế của một mạch cổ xưa nào đó. Toàn bộ bên trong Khổng Tước vương tộc, xôi trào, dù sao trước đó bọn họ đều đang chờ mong Khổng Thiên Thiên có thể kết quan hệ thông gia với Ly Cửu Minh. Như vậy thì Hắc Khổng Tước vương tộc bọn họ mới coi như là lây dính vinh quang đế tộc. Hiện tại, hết thảy đều đã hóa thành bọt nước, Hơn nữa giờ phút này, ở tổ địa của Hắc Khổng Tước Vương tộc, một cái đảo lơ lửng, trôi nổi ở trên bầu trời. Đó là đảo Khổng Tước, cũng là nơi bế quan của Khổng Tước Vương, lão tổ Hắc Khổng Tước Vương tộc. Khổng Tước Vương ở dị vực, xem như một vị chuẩn bất hủ tiếng tăm lừng lẫy, từng sánh vai với Xích Kiêu Vương. Có điều sau khi Xích Kiêu Vương đột phá lên bất hủ vương thì cả tộc Thăng Thiên đều trở thành chuẩn đế tộc. Chỉ cần Khổng Tước Vương đột phá lên thành bất hủ thì cả Hắc Khổng Tước Vương tộc cũng có thể trở thành chuẩn đế tộc. Giờ phút này, ở dưới đảo Khổng Tước, tộc trưởng đương thời của Hắc Khổng Tước Vương tộc đang dẫn đầu một nhóm trưởng lão đi đến nơi này. Chúng ta, cầu kiến lão tổ, tộc trưởng Hắc Khổng Tước Vương tộc hô lớn, sự kiện lần này quá mức trọng đại, ảnh hưởng sâu sắc tới Hắc Khổng Tước Vương tộc. Nếu như là kẻ địch bình thường thì không cần quấy rầy đến Khổng Tước Vương, bọn họ sẽ trực tiếp tiêu diệt đối phương. Nhưng lần này kẻ đánh chết Khổng Thiên Thiên chính là một vị hỗn độn thể thần bí. Hơn nữa còn từng niệm thầm tên thật, hiển hóa bất hủ. Cho nên người của Hắc Khổng Tước Vương tộc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trêu chọc một mạch đế tộc ẩn thế. Nếu vậy thì bọn họ xong rồi. Việc này, ta đã biết, đợi ta tính toán một chút. Một giọng nói có vẻ già nua nặng nề từ đảo Khổng Tước truyền ra. Để cho ta đến tính, đến cùng các ngươi là thần thánh phương nào. Trên đảo Khổng Tước, một vị lão giả thân hình khô quắt như hạch đào, thân khoác áo khoác màu đen hờ hững nói. Thần niệm của lão ta vừa động, lập tức câu động pháp tắc thiên địa. Trong lúc mơ hồ, thời gian và không gian đều đang chấn động. Dây cung nhân quả đều đang khẽ run, chuẩn bất hủ dị vực, tương đương với chuẩn đế tiên vực. Chớ nói chi là Khổng Tước Vương ở trong chuẩn bất hủ cũng là thâm canh nhiều năm. Cách bất hủ vương chân chính, cũng chỉ cách nhau một chút như vậy mà thôi. Sức mạnh to lớn của lão ta, kinh thiên động địa. Nhưng mà, sau một phen đo lường tính toán, Khổng Tước Vương lại sửng sốt. Vậy mà lão ta lại hoàn toàn không tính ra lai lịch của tôn hỗn độn thể kia và bất hủ thần bí sau lưng. Lão ta đang định suy tính tiếp, cuối cùng không hiểu sao lại bị phản phệ. Thân thể thẳng run lên, phun ra một ngụm máu tươi nhỏ. Sao có thể được, Khổng Tước Vương chấn động, con người đục ngầu đang run rẩy. Lão ta đã bế quan rất nhiều năm, hôm nay, đã lâu lắm rồi lão ta mới lại bị thương. Chỉ có hai loại kết quả, thứ nhất, hỗn độn thể kia cơ bản cũng không có quá khứ, là một mảnh hư vô, người không tồn tại, nhưng điều này là không thể nào. Thứ hai, chính là có cường giả cực mạnh, che đậy xóa đi nhân quả của hắn, ít nhất cũng phải là bất hủ vương trở lên, mạnh hơn ta nhiều lắm. Lẽ nào thật sự là đế tộc ẩn thế, thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Khổng Tước Vương vô cùng khiếp sợ, cường giả như lão ta, bất kỳ gợn sóng nào đều có thể không nhìn tới. Duy chỉ có thứ không biết được mới là thứ mà kẻ khác kiêng kỵ nhất. Lão tổ, bên dưới đảo Khổng Tước, đám người tộc trưởng Hắc Khổng Tước Vương tộc nghe được một tiếng ho ra máu rất nhỏ. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, ngay cả tiếng gọi đều đang run rẩy. Lẽ nào lão tổ của tộc bọn họ, Khổng Tước Vương bị thương trong lúc đang suy tính? Đủ rồi, các ngươi không cần dính vào việc này. Giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi của Khổng Tước Vương vang lên. Thế lão tổ, mối hận này cứ tính như vậy sao? Vốn tộc ta còn có quan hệ thông gia với Minh Chiếu đế tộc. Tộc trưởng Hắc Khổng Tước Vương tộc muốn nói lại thôi lên tiếng. Vậy việc này, cứ để cho Minh Chiếu nhất tộc giải quyết đi, có lẽ bọn họ có lực lượng đó. Giọng Khổng Tước Vương vang lên. Dạ, đám người tộc trưởng Hắc Khổng Tước Vương tộc cúi đầu thối lui. Cho dù có không cam lòng, có phẫn nộ đến đâu đi nữa thì cũng không còn cách nào. Ngay cả Khổng Tước Vương mà cũng kiêng kỵ, không muốn lây dính phần nhân quả này. Xem ra tôn hỗn độn thể đó thật sự có lai lịch to lớn, ngay cả lão tổ cũng kiêng kỵ. Có trưởng lão Hắc Khổng Tước Vương tộc thở dài nói, cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Nếu như quân Tiêu Dao biết được suy nghĩ của những sinh linh dị vực này, ắt hẳn sẽ không nhịn được bật cười. Những sinh linh dị vực này cũng không khỏi tưởng tượng thái quá rồi, thế mà lại tự mình lừa mình. Chương 1209 gạt băng linh vương tộc. Chương 1209 gạt băng linh vương tộc. Ngay lúc Phi Tinh Tuyết dẫn theo đám quân Tiêu Dao tiến về trụ sở băng linh vương tộc, cả châu lớn Thiên Mộ, rất nhiều chủng tộc đều đang thăm dò động tĩnh, chờ đợi một hồi giấy khởi phong ba. Nhưng khiến người ngạc nhiên chính là, Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc lại giống như không biết chuyện Thiên Tiên Yến, vẫn một mực giữ im lặng. Điều này khiến cho nguyên một đám người đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra hai tộc này sợ thật rồi, hoàn toàn kinh sợ. Nhưng vượt ra ngoài dự đoán của mọi người chính là, vậy mà Minh Chiếu nhất tộc lại không xuất hiện động tĩnh gì. Điều này thực khiến cho người khác bất ngờ. Mọi người ai nấy đều nghĩ thầm, nếu như Ly Cửu Minh đổi thành mình, nô bộc của mình bị tùy ý giết chết, tiểu lão bà của mình bị người ta nhục nhã, quỳ dạp trên đất giống như chó mẹ bình thường, cuối cùng còn bị đánh chết. Đổi lại là ai, đều nuốt không trôi cục tức này đúng không? Xem ra vị hỗn độn thể kia, đúng là địa vị lớn hơn trời, ngay cả Minh Chiếu nhất tộc cũng phải kiêng kỵ. Cũng có thể Minh Chiếu đế tộc không muốn vì một Khổng Thiên Thiên mà trở mặt với vị bất hủ vương theo sau lưng hỗn độn thể. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng không thể nghi ngờ chính là, truyền thuyết trước đó, hỗn độn thể đến từ đế tộc ẩn thế, rất nhiều người đều tin tưởng. Chẳng qua ở mấy ngày sau đó, một tin tức bỗng nhiên truyền ra, nhấc lên sóng gió lớn. Lý Cửu Minh ta, chờ mong gặp mặt luận bàn với hỗn độn thể ở học phủ chiến thần. Một lời được truyền ra, mặc dù trên mặt ngoài không có tức giận gì bao nhiêu, nhưng thế nhân đều biết, cái gọi là luận bàn, không có đơn giản như vậy. Đây là một trận ước chiến, đơn giản là có thể sau lưng hỗn độn thể có thế lực thần bí. Cho nên Minh Chiếu nhất tộc mới không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, bảo Lý Cửu Minh kiềm chế một chút. Trên một vùng bình nguyên, Quân Tiêu Dao nghe được lời này, bật cười một tiếng. Tinh anh đế tộc sao, ngược lại có chút thú vị. Quân Tiêu Dao cười cười, tiên sinh, người của đế tộc không có một ai là hạng lương thiện, nhất định phải cẩn thận. Thuần Thuần ở bên cạnh nói, mặc dù ở trong lòng nàng ta, Quân Tiêu Dao có tư thái vô địch quét ngang cùng thế hệ, nhưng nên nhắc nhở thì vẫn cần phải nhắc nhở. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn Thuần Thuần một chút, cảm giác sau khi tham gia Thiên Tiên Yến xong, thái độ của nàng ta đối với mình dường như có chút biến hóa vi diệu. Tiểu bất điểm ngươi đây cũng biết quan tâm người sao? Thuần Thuần nghe vậy, lập tức đỏ bừng mặt, quay mặt đi, ấp a ấp úng nói, đâu? Đâu có, chỉ là sợ tiên sinh không cẩn thận mắc lừa, sau này không ai cho ta ăn nữa. Quân Tiêu Dao nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, giữ tiểu nha đầu này lại, ngày sau luôn hữu dụng. Không quá mấy ngày, Quân Tiêu Dao đã đi tới trụ sở băng linh vương tộc. Một tòa thành chỉ dùng huyền băng vạn năm xây nên, sừng sững ở bên trong gió tuyết. Khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, nguyên một đám trưởng lão băng linh vương tộc, bao gồm cả băng linh thiên tôn ở trong, đúng là đã cung kính chờ sẵn ở trước thành. Hả, Quân Tiêu Dao đã đoán được, có thể mình sẽ được tiếp đãi long trọng. Nhưng lại không ngờ, băng linh vương tộc đúng là đã sớm cung kính đợi sẵn ở ngoài thành. Đa tạ tiểu hữu đã giá lâm băng xương thành chúng ta, thật là làm cho băng linh vương tộc chúng ta vẻ vang. Băng linh thiên tôn dẫn đầu, hơi chắp tay với Quân Tiêu Dao, hết sức nhiệt tình. Phụ vương, Phi Tinh Tuyết ở bên cạnh cũng rất bất ngờ, không ngờ phụ thân của mình lại nhiệt tình như vậy. Khó mà tưởng tượng nổi, một vị cường giả đại thiên tôn lại lễ kính có thừa với Quân Tiêu Dao như thế. Sau đó, băng linh thiên tôn cũng nhiệt tình mời, sắp xếp yến hội, đón gió tẩy trần cho Quân Tiêu Dao. Trên yến hội, tâm trạng băng linh thiên tôn vui vẻ trước nay chưa từng có, cười nói, Tinh Tuyết, rót rượu cho tiểu hữu đi, tiểu hữu chính là đại ân nhân của băng linh vương tộc chúng ta, vi phụ phải kính tiểu hữu ba ly. Phi Tinh Tuyết cũng nhu thuận, đứng ở bên người Quân Tiêu Dao, thay hắn rót rượu. Thuần Thuần thì một mình cầm đùi gà ở trên bàn lên gầm, cái miệng nhỏ nhắn ăn tới chảy mỡ. Nàng ta chính là một kẻ du thủ du thực, đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, có thể được ăn uống miễn phí. Đâu có, băng linh tộc trưởng không cần đa lễ. Quân Tiêu Dao cũng nâng ly mỉm cười. Ha ha, tiểu hữu không biết, trước đó Hỏa Nham vương tộc đã đến đây, chẳng những mang những ruộng đất chiếm đoạt trả về đây mà còn chịu nhận lỗi, đồng thời giao ước không xâm phạm lẫn nhau. Băng linh thiên tôn cười ha ha nói, một cái tâm bệnh của ông ấy, xem như đã hoàn toàn chữa khỏi. Băng linh vương tộc đã hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Thảo nào, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, có điều như vậy cũng tốt, băng linh vương tộc càng tôn kính hắn thì kế hoạch lại càng dễ hành động. Đợi đến lúc rượu say, Quân Tiêu Dao bỗng dưng cười nhẹ nói, chẳng lẽ băng linh tộc trưởng không hiếu kỳ, sau lưng ta có thế lực gì sao? Băng linh thiên tôn nghe vậy, nghiêm mặt trả lời, tiểu hữu nói đùa rồi, lai lịch của tiểu hữu, chúng ta sao dám điều tra đây? Bất kể ra sao, ở trong mắt băng linh thiên tôn, sau lưng Quân Tiêu Dao ít nhất cũng có một tôn bất hủ vương. Đó không phải tồn tại mà băng linh vương tộc có thể tùy tiện nghe ngóng trộm. Quân Tiêu Dao nói, tộc trưởng không cần phải như thế, ta có thể nói thẳng, đứng sau lưng ta, không phải đế tộc ẩn thế gì cả, mà là vận mệnh thần giáo. Vận mệnh thần giáo, băng linh thiên tôn vô cùng ngạc nhiên, bây giờ tin tức đều đang đồn đãi, Quân Tiêu Dao chính là chủng tử hỗn độn thể từ trong một mạch đế tộc ẩn thế cổ xưa, ngủ say tỉnh lại. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao lại nói, đứng sau lưng hắn chính là vận mệnh thần giáo. Vấn đề là, băng linh thiên tôn cơ bản chưa từng nghe nói qua cái gì mà vận mệnh thần giáo. Quân Tiêu Dao không nói gì, ngược lại Phi Tinh Tuyết ở bên cạnh ngầm hiểu, đi lên phía trước nói, trước không phải phụ vương hiếu kỳ, nữ nhi ở trong thiên mộ đã đạt được cơ duyên cỡ nào sao? Tinh Tuyết, ý của con là, băng linh thiên tôn đã nhận ra gì đó. Chương 1210 vận mệnh thần giáo ra đời. Chương 1210 vận mệnh thần giáo ra đời. Sau đó, Phi Tinh Tuyết liền mang sự tình nàng ta đã trải qua, đều nói cho băng linh thiên tôn và một ít trưởng lão đang có mặt ở đây. Cái gì, Thần vận mệnh và sáng thế là ban ân của thần, khiến cho hàn băng thiên cốt tàn phế của con chuyên trở thành đạo cốt. Tiểu hữu là sứ giá của thần vận mệnh và sáng thế hành tẩu ở nhân gian sao? Còn có tôn bất hủ vương thần bí kia, thế mà lại là người hầu của tôn thần ư? Một phen lời nói của Phi Tinh Tuyết đã đổi mới tam quan và nhận thức của toàn bộ cao tầng băng linh vương tộc. Ngay cả Thuần Thuần cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ vị tiên sinh này còn có lai lịch cỡ đó. Vốn dĩ, nếu như có người nói những lời này với bọn họ thì đám người băng linh thiên tôn ắt hẳn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại, đây là nữ nhi của ông ấy, chuyện mà Phi Tinh Tuyết tự mình trải qua. Hơn nữa còn có vị hỗn độn thể quân Tiêu Dao này ở đây. Bất hủ vương hiển hóa, cũng là tất cả mọi người tận mắt xác nhận. Băng linh thiên tôn không thể không tin, về phần tra xét lai lịch bất hủ ấy à, ngay cả khổng tước vương cấp chuẩn bất hủ đều khó mà tra xét. Chớ nói chi là cường giả đại thiên tôn như băng linh thiên tôn đây, lại càng không có khả năng mạo phạm. Nhìn biểu cảm chấn động trên mặt đám người băng linh thiên tôn, quân Tiêu Dao thu hết thảy ở đáy mắt. Đây là hiệu quả mà hắn muốn nhìn đến, công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Sau đó, hắn mở miệng nói thẳng, tộc trưởng, mặc dù ta có thể hóa giải tai họa nhất thời của tộc ngài. Nhưng phải biết rằng, ở giới của ta, thực lực cao nhất, không có thực lực chân chính, được người che chở, là không thể nào lâu dài được. Cho nên, băng linh vương tộc có nguyện ý gia nhập vận mệnh thần giáo của ta, thờ phụng thần vận mệnh và sáng thế vừa vĩ đại lại trí cao vô thượng hay không? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đó là nụ cười của ác ma, mồi đã bỏ ra, băng linh vương tộc, có thể mắc câu hay không đây? Sự chào mời của quân Tiêu Dao khiến cho yến hội vốn huyên náo cũng im lặng xuống. Tất cả cao tầng của băng linh vương tộc, hô hấp đều như muốn ngừng lại. Bọn họ mơ hồ phát giác được, có khả năng đây chính là cơ hội cải biến vận mệnh đang xuống dốc của băng linh vương tộc. Nếu như ở vào thời kỳ cường thịnh của băng linh vương tộc tự nhiên không có khả năng dễ dàng gia nhập vào trận doanh thế lực gì đó. Nhưng bây giờ, băng linh vương tộc đã xuống dốc trầm trọng, thiếu chút nữa đã rớt ra khỏi vị trí trăm vương tộc lớn. Thậm chí, nếu như không có sự giúp đỡ của quân Tiêu Dao thì đừng nói hắc khổng tước vương tộc, cho dù là một hỏa nham vương tộc cũng có thể ép bọn họ đi tới đường cùng. Quân Tiêu Dao thấy thế, lần nữa hạ xuống một liều thuốc mạnh. Vận mệnh thần giáo ta có một công pháp tối cao, tên là đạo tâm chủng ma quyết, Tinh Tuyết nàng đã tu luyện. Tiến bộ tu vi của nàng, các ngươi cũng biết, các ngươi chỉ cần thờ phụng thần vận mệnh và sáng thế thì cũng có thể tu luyện công pháp này, thực lực cả tộc đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đến lúc đó, cho dù là hỏa nham vương tộc cũng sẽ bị các ngươi bỏ lại đằng sau, tiện tay có thể tiêu diệt. Giọng nói của quân Tiêu Dao tựa như tiếng của ma quỷ dụ người sa đọa. Trái tim băng linh thiên tôn đập thình thịch, cảnh giới tu vi của ông ấy cũng đã rất lâu không có đột phá. Mắt quân Tiêu Dao ngầm lóe sáng, khẽ cười nói, nếu như vẫn còn không tin tưởng, vậy thì trước mang một đoạn pháp quyết đưa cho ngài thể ngộ được không? Quân Tiêu Dao tiện tay điểm một cái, một đoạn kinh văn hiện ra, đáp xuống mi tâm băng linh thiên tôn. Băng linh thiên tôn nhắm mắt, sau khi tỉ mỉ thể ngộ, thình lình mở hai mắt ra. Ánh mắt kia hoàn toàn đỏ lên, hít thở dồn dập. Công pháp này, quả thực có chút nghịch thiên, có thể đưa cho người khác tu luyện, gặt hái được thiên thú thành quả tu luyện của người khác. Đồng thời có thể tiếp tục mở rộng vô hạn. Trong lòng băng linh thiên tôn biết, nếu như mình có thể đạt được cơ duyên này thì muốn đột phá bình cảnh cũng không phải việc khó. Nhìn dáng vẻ hít thở dồn dập của băng linh thiên tôn, khóe miệng quân Tiêu Dao cong lên thành một nụ cười nhạt. Người đều là thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh xa. Chỉ cần là chuyện có lợi cho mình thì không cần quân Tiêu Dao khuyên bảo, bọn họ tự nhiên sẽ chủ động gia nhập. Thấy rõ lòng người, điều khiển nhân tính, quân Tiêu Dao chính là hạng nhất. Có thể gia nhập vận mệnh thần giáo, là may mắn của băng linh vương tộc chúng ta. Băng linh thiên tôn chắp tay nói, hiện tại có thể gia nhập vận mệnh thần giáo, với băng linh vương tộc xuống dốc mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Băng linh thiên tôn khó mà tưởng tượng. Nếu như cả tộc cùng tu luyện đạo tâm chủng ma quyết thì bọn họ sẽ hùng mạnh đến mức nào? Trở thành vương tộc đứng đầu cũng không phải không có hy vọng đúng không? Phi Tinh Tuyết bên cạnh cũng rất vui vẻ, nàng ta rất vui vì băng linh vương tộc đã lựa chọn con đường đúng đắn. Tộc trưởng quả nhiên đã cho ra lựa chọn sáng suốt nhất, chẳng qua vận mệnh thần giáo ta tạm thời còn chưa hiện thế, hết thảy về sau, ta đều sẽ có sắp xếp. Quân Tiêu Dao nói, bây giờ hắn chỉ cần trước khống chế băng linh vương tộc là được rồi. Về phần những vương tộc khác, còn cần đợi thời cơ chín muồi. Cơm phải ăn từng miếng, không gấp được, đó là hiển nhiên, chúng ta đương nhiên tôn sùng lệnh của thần sứ. Băng linh thiên tôn nói, cũng không cần như thế, chỉ cần tín ngưỡng thành kính, không nên tùy tiện để lộ ra bí mật của giáo ta là được, băng linh vương tộc các ngươi, vẫn là băng linh vương tộc các ngươi. Quân Tiêu Dao cười nói, đa tạ thần sứ, Băng Linh Thiên Tôn lại càng vô cùng cảm kích, Băng Linh Vương tộc bọn họ, ít nhất còn có quyền tự trị. Nhìn dáng vẻ nhất chúng Băng Linh Vương tộc cung kính cảm kích, Quân Tiêu Dao cũng cảm thán trong lòng, kỹ thuật lừa gạt người của mình càng ngày càng cao. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng cầm đạo tâm trùng ma quyết, giao cho đám người Băng Linh Thiên Tôn. Bọn họ vội vàng đi tu luyện, chương 1211 toàn bộ Băng Linh Vương tộc thần phục. Chương 1211, toàn bộ Băng Linh Vương tộc thần phục. Quân Tiêu Dao thì lại đi tới một cái suối nước ở chỗ sâu bên trong tộc địa Băng Linh Vương tộc. Nước suối này hết sức kỳ quái, một nửa nóng cháy, một lạnh như băng. Quân Tiêu Dao nhớ lại, mới phát hiện bản thân mình đã lâu không có tắm suối nước nóng. Đam mê này gần như sắp bị vứt bỏ, từ thế giới thần khư bắt đầu, hết thảy đều vội vã, cũng nên chậm lại rồi. Ván cờ đã bày ra được chút xíu, kế tiếp, chính là đợi học phủ chiến thần mở ra. Về cơ duyên vơ vét dị vực, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tiên sinh, Phi Tinh Tuyết mặc một bộ đồ lót bó sát thân mình mỏng như cánh ve, cái loại này có chút xuyên thấu, đỏ mặt ngồi quỳ ở bên người Quân Tiêu Dao, thay hắn bóp vai. Phi Tinh Tuyết quả nhiên có đặc thù của người tộc băng linh, da thịt trắng nõn sáng bóng như băng như tuyết. Giờ phút này hai má đỏ ửng, dáng vẻ xấu hổ mang theo e sợ, lại càng xinh đẹp đến cực điểm. Hiện giờ, vận mệnh của cả băng linh vương tộc đều nằm ở trong tay Quân Tiêu Dao. Phi Tinh Tuyết đối đãi Quân Tiêu Dao, tất nhiên là dáng vẻ mặc cho quân hái. Quân Tiêu Dao cũng không kiêng dè, hầu hạ nên hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ. Thấy Quân Tiêu Dao ngay cả một chút ý tứ muốn tiếp nàng ta cũng không có, trong lòng Phi Tinh Tuyết xác thực có chút cảm giác mất mát. Thật không ngờ, nàng ta ở trong mắt Quân Tiêu Dao chỉ là một người công cụ mà thôi. Ôi, tấm suối nước nóng à, một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên. Một bóng dáng xinh xắn lanh lợi đáng yêu, một tiếng đã rơi vào bên trong suối nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Thuần Thuần đã khôi phục lại nguyên trạng, giống như là tiểu mỹ nhân ngư nhả bong bóng đi tắm bình thường. Khiến cho khóe miệng Quân Tiêu Dao hơi co quắp chính là, vậy mà tiểu bất điểm này lại toàn thân không mảnh vải. Mái tóc dài màu trắng mềm mại thả dày đặc, hoàn mỹ chắn ở trước ngực. Quả thực chính là tranh khảm thiên nhiên, bộ tộc này đều cởi mở như vậy sao? Quân Tiêu Dao im lặng. Ở thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thuần Thuần thì đã biết lai lịch của nàng ta. Thấy Quân Tiêu Dao đang nhìn mình chằm chằm, Thuần Thuần chẳng những không thẹn thùng mà ngược lại thân thể mềm mại là lướt còn nghiêng về phía Quân Tiêu Dao nói tiên sinh đang nhìn đâu vậy? À, mênh mông vô bờ, vùng đất bằng phẳng, hết sức bằng phẳng. Quân Tiêu Dao điềm nhiên như không có việc gì nói. Thuần Thuần lập tức chu cái miệng nhỏ hồng nhuận lên, ngâm thân thể ở trong nước, gương mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ u oán. Quân Tiêu Dao không hề chú ý tới Thuần Thuần, ngược lại hướng vào vũ trụ bên trong của mình tra xét. Thiên Tiên Thụ tự động đặt chân ở bên cạnh thế giới thụ, cắm rễ ở trong vạn vật thổ. Quân Tiêu Dao lại mang nước suối trong suối sinh mệnh vẫy lên trên Thiên Tiên Thụ. Trong nháy mắt, trên Thiên Tiên Thụ trơ trụi lập tức có các loại ánh sáng thần thánh bao phủ. Từng cái chạc cây bắt đầu nảy mầm, thậm chí còn bắt đầu có nguyên mẫu quả thiên tiên sinh ra. Tốc độ này, nếu để cho những lão cổ châu lớn thiên mộ kia thấy được, nhất định trong mắt đều trợn đến lòi ra. Thiên Tiên Thụ, ngàn năm kết quả, mỗi lần đều là chờ đợi dài đằng đẵng. Cho dù là tiên linh diệp, cũng phải mấy trăm năm mới có thể kết xuất ra mấy chục đến trăm phiến như vậy mà thôi. Kết quả hiện tại, Thiên Tiên Thụ ở trong vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao, chỉ mới có mấy canh giờ ngắn ngủi mà đã sinh ra mầm non. Thậm chí cả nguyên mẫu quả thiên tiên cũng ấp ủ ra tới. Đương nhiên, ở trong này có ba nguyên nhân, vạn vật thổ, suối sinh mệnh, còn có quan trọng nhất là ảnh hưởng của thế giới thụ. Thân là tổ tông vạn mộc, thế giới thụ đã giúp cho Thiên Tiên Thụ gia tăng thật lớn. Cứ theo đà này, có lẽ không cần mấy tháng là có thể lại lần nữa kết xuất ra quả thiên tiên. Vừa vặn, ta cũng đang thiếu mảnh vỡ pháp tắc, Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu như muốn trở thành chí tôn chân chính thì nhất định phải nắm giữ một đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Vì sao ở trước chuẩn chí tôn lại có một chữ chuẩn, chính là bởi vì trong cơ thể không có sinh ra pháp tắc hoàn chỉnh, không cách nào nắm trong tay. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã đột phá chí tôn, hơn nữa đang bắt đầu làm chuẩn bị. Đạo pháp tắc thứ nhất, cứ chọn pháp tắc thân thể đi. Tiếng chuông ngân vang khắp thập đại châu dị vực, nơi phát ra tiếng chuông âm vang này, chính là một đế binh của chiến thần học phủ, chuông chiến tranh. Thời khắc chuông này vang lên, chính là thời điểm chiến thần học phủ mở ra. Giống với cửu thiên tiên viện, chiến thần học phủ, không phải là mỗi kỷ nguyên đều sẽ mở ra. Chỉ trong thời đại thế thịnh vượng nhất hoặc là hỗn loạn nhất, hai đỉnh cấp học phủ này mới hiện thế, đối lập lẫn nhau. Là học phủ cao nhất của hai giới, Cửu Thiên Tiên Viện và Chiến Thần Học Phủ, hiển nhiên đều là nơi hội tụ tinh anh tuyệt đỉnh của các giới. Trong tương lai tinh anh của hai giới, sẽ ở vùng đất biên hoang chiến loạn, triển khai trung cực va chạm. Mà bây giờ, chiến thần học phủ mở ra, thiên kiêu các nơi ở dị vực đều không kiềm chế được. Ở một nơi bế quan trong Minh Chiếu nhất tộc, bỗng nhiên, thiên địa tối mờ, nhật nguyệt vô quang. Rất nhiều sinh linh của Minh Chiếu đế tộc, nhìn về phía nơi bế quan kia, trên mặt hiện lên sự vui mừng và rung động. Đó là nơi thiếu chủ bế quan, chiến thần học phủ mở ra, thiếu chủ cũng muốn xuất quan rồi. Ngay khi chúng sinh linh còn đang kinh ngạc, phía trên thiên khung, bỗng dưng nứt ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở kia, đúng là có một con mắt, phía trên càn khôn, tà nhãn huyền không. Cảnh tượng này, khiến cho sinh linh Minh Chiếu nhất tộc vô cùng kích động. Phản tổ chi nhãn, không ngờ rằng thiếu chủ đã tu luyện Minh Chiếu tà nhãn đến mức độ đó rồi. Ầm ầm, thiên địa rúng động, dãy núi dao động, một thân ảnh vô cùng siêu nhiên, chắp tay bước ra. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi thân mang hoa phục hắc kim sắc, dung mạo cực kỳ trẻ, cũng rất anh tuấn. Toàn thân tràn ngập ba động chuẩn chí tôn nồng đậm, cách chí tôn thực thụ không còn quá xa nữa. Hiện tại hắn ta mấy ngàn tuổi, thuộc thế hệ trẻ tuổi trong các sinh linh của dị vực. Ở độ tuổi này có thể tu luyện tới chuẩn chí tôn, cũng chỉ có chuẩn đế tộc trở lên mới có thể làm được. Chương 1212 Ly Cửu Minh xuất thế, Bỉ Ngạn Vương tử. Chương 1212 Ly Cửu Minh xuất thế, Bỉ Ngạn Vương tử. Tham kiến thiếu chủ, xung quanh rất nhiều sinh linh Minh Chiếu nhất tộc đều đang vái lạy. Vị nam tử trẻ tuổi này chính là Ly Cửu Minh, tinh anh đế tộc, cũng là một trong thập đại thiên vương thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù Khổng Thiên Thiên chỉ là một tiểu thiếp ta chọn chúng, nhưng chung quy vẫn là người của ta. Hỗn độn thể quả thực có chút làm quá rồi, hắn thật sự cho rằng có bất hủ thần bí làm chỗ dựa, thì có thể không kiêng nể gì cả sao. Ly Cửu Minh ngữ khi u lãnh thâm thúy, cho dù là vương tộc hàng đầu, thậm chí là chuẩn đế tộc có được một vị bất hủ chi vương, cũng không nguyện ý đi đắc tội một vị bất hủ chi vương khác. Chỉ có bất hủ đế tộc thực thụ, mới sức mạnh đối mặt với bất hủ chi vương. Dù sao mỗi một mạch bất hủ đế tộc, đều vô cùng lâu đời, nội tình thâm hậu. Bằng không, cũng không có thể tạo cho Cửu Thiên Tiên vực uy hiếp lớn như vậy. Tuy rằng Minh Chiếu nhất tộc cũng không được tính là nhất tộc mạnh nhất, cổ xưa nhất trong các bất hủ đế tộc, nhưng cũng đứng vững tại dị vực vô số kỷ nguyên rồi, không phải ai cũng đều có thể trêu chọc. Đi chiến thần học phủ, ta muốn xem hỗn độn thể kia rốt cục có bản lĩnh như thế nào. Ly Cửu Minh đạp lên hư không, trong lòng bàn tay xuất hiện một khe hở, trong đó có khí tức vô cùng dọa người. Minh Chiếu chi nhãn phản tổ cấp bậc, có thể nói là thủ đoạn át chủ bài của Ly Cửu Minh. Chính vì có át chủ bài cấp độ này, hắn ta mới không sợ hỗn độn thể. Phía trên một đại châu khác, có một đế tộc cổ lão. Nhất mạch này, sinh trưởng phía trên huyền không đế sơn. Chính là ma cật nhất tộc, có năng lực trưởng khống vạn pháp bất chiêm, miễn dịch pháp lực đỉnh cấp. Mà giờ khắc này, phía trên đế sơn, có cường giả đang dùng thần niệm giao lưu. Không đoán ra được lai lịch của hỗn độn thể đó sao? Rốt cục hắn đến từ đế tộc nhất mạch nào? Chẳng lẽ hắn đến từ mấy nhất mạch không thể nói đến đó sao? Xuyệt, mấy nhất mạch đó không phải là thứ mà những người như chúng ta có thể suy đoán, thiên tài cấp bất hủ, cho dù là nhắc tới họ trong khi bàn luận cũng là điều cấm kỵ. Vậy thì phải làm thế nào, năng lực thần thông duy nhất của ma cật đế tộc, không thể truyền ra bên ngoài. Đế tử vẫn chưa thức tỉnh sao, vẫn còn thiếu một chút thời gian nữa. Vậy đợi đế tử thức tỉnh, để hắn ta đi điều tra giải quyết đi. Cũng được, dù sao đế tử cũng là một trong thất tiểu đế. Khi xuất thế cũng cần trải qua một trận đại chiến, vừa vặn dùng hỗn độn thể để mài đao. Bỉ Ngạn Đại Châu chính là một trong thập đại châu của dị vực. Trong địa vực này, đế tộc nổi danh nhất chính là Bỉ Ngạn đế tộc trong truyền thuyết. Dù sao toàn bộ Đại Châu đều lấy Bỉ Ngạn làm tên. Mà giờ khắc này, tại một khu vực trong Bỉ Ngạn Đại Châu. Đây là nơi sinh trưởng của rất nhiều hoa Bỉ Ngạn màu xanh lam. Một vị trẻ tuổi áo lam tóc lam, dạo bước giữa rừng hoa Bỉ Ngạn xanh lam, lộ ra vẻ tuấn mỹ vô song. Hắn ta là Bỉ Ngạn Vương tử, thiên kiêu đỉnh cấp của Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa nhất mạch. Mà Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa chính là một chi mạch của Bỉ Ngạn đế tộc. Tuy chỉ là chi mạch, nhưng sau lưng có Bỉ Ngạn đế tộc, địa vị của nó cũng không chênh lệch so với chuẩn đế tộc. Một nữ nhân dáng người vô cùng xinh đẹp, mang mặt nạ quỷ trên mặt, xuất hiện trước mặt Vương tử Bỉ Ngạn. Hoa Liên, xem ra người quản lý tổ chức Bỉ Ngạn cũng không hề tốt lắm. Bỉ Ngạn Vương tử ngữ khí thản nhiên nói. Nữ nhân đeo mặt nạ tên là Hoa Liên cũng khẽ lắc đầu thở dài nói, ai biết được tiểu nha đầu Huyền Nguyệt kia sẽ phản bội chứ. Rõ ràng ở trong tổ chức, nàng ấy là tồn tại vô hình nhất, máu lạnh nhất. Đúng vậy, máu lạnh và vô tình, nhưng cuối cùng lại vẫn động tình, phản bội Bỉ Ngạn nhất tộc ta. Bỉ Ngạn Vương tử cười nói, nhưng không ngờ rằng, nha đầu Huyền Nguyệt đó phúc lớn mạng lớn, sống tiếp được, lại còn trở về giới ta nữa. Ngữ khí của Hoa Liên mang theo sự kinh ngạc, trước đó, tại thế giới thần khư, cảnh tượng Huyền Nguyệt cản một chiêu cho Quân Tiêu Dao đã bị rất nhiều sinh linh dị vực nhìn thấy được. Điều này đồng nghĩa với việc Huyền Nguyệt phản bội dị vực và tổ chức Bỉ Ngạn. Cuối cùng, Huyền Nguyệt và Quân Tiêu Dao vẫn lạc, cùng rơi vào vực sâu hư không. Người của tổ chức Bỉ Ngạn đều cho rằng Huyền Nguyệt đã chết, vì thế không đi điều tra gì cả. Không ngờ rằng, tại dị vực lại có người phát hiện ra tung tích của Huyền Nguyệt, điều này đã thu hút sự chú ý của tổ chức Bỉ Ngạn và Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa Nhất Mạch. Nữ nhân tên Hoa Liên này chính là người trước kia đã đưa Huyền Nguyệt gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn này. Chiến thần học phủ đã mở ra, bây giờ ta phải đến đó. Về phần Huyền Nguyệt, sau khi bắt được ngươi hãy giao cho ta. Ta muốn tra tấn xử tử cô ta trước mặt vô số các sinh linh, Bỉ Ngạn nhất tộc ta, không cho phép kẻ phản bội xuất hiện. Ngữ khí Bỉ Ngạn vương tử hờ hững, mang theo sự lạnh lùng lãnh khốc. Bỉ Ngạn nhất tộc, vô cùng vắng vẻ, tộc nhân không những thưa thớt mà cũng rất ít khi xuất hiện. Dần dần, Lam Sắc Bỉ Ngạn Hoa Nhất Mạch liền thay thế Bỉ Ngạn nhất tộc, xử lý các loại sự vụ. Lần này, càng muốn lấy việc của Huyền Nguyệt để lập uy, thể hiện sự tồn tại của họ. Ai, thật sự là có chút không nỡ, dù sao Huyền Nguyệt cũng là một người xuất sắc như vậy. Hoa Liên thở dài nói, cần gì phải thương hại cho một kẻ phản bội như vậy. Bỉ Ngạn vương tử khẽ lắc đầu, bước vào hư không, hoa Bỉ Ngạn màu lam nở rộ, hóa thành một con đường lớn, kéo dài hướng về nơi xa. Nhìn bóng lưng Bỉ Ngạn vương tử rời đi, thân sắc của Hoa Liên dưới lớp mặt nạ, có chút lạnh xuống. À, trong núi không có hổ, khi tự xưng đại vương, chẳng qua chỉ là một chi mạch mà thôi, còn kiêu ngạo như vậy. Bỉ Ngạn thiên nữ đại nhân hẳn là cũng sắp thức tỉnh rồi, dù sao trước kia chính là người ra lệnh cho ta đi tìm cây đao Huyền Nguyệt này. Hoa Liên nỉ non nói, Bỉ Ngạn thiên nữ trong miệng nàng, chính là đế nữ ngủ say của Bỉ Ngạn đế tộc, tên là Mộng Nô Nhi. Cũng chính là một trong thất tiểu đế của dị vực. Chương 1213 Tứ Công Chúa Đồ Sơn Oản Oản. Chương 1213 Tứ Công Chúa Đồ Sơn Oản Oản. Bên trên một ngọn núi ở Đồ Sơn đế tộc, có một vị nữ tử đang đứng ở đó. Thân thể nữ tử mềm mại thon dài, mặc giáp trụ màu xanh. Ngũ quan xinh đẹp vô song, nhưng ở giữa hàng lông mày lại xuất hiện khí khái vô cùng hiên ngang. Tóc đen buộc thành đuôi ngựa, có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Như là một vị nữ tướng quân nơi xa trường, chỉ là đôi tai cáo trên đỉnh đầu và cái đuôi cáo phía sau đã bại lộ thân phận Đồ Sơn hồ tộc của nàng. Đồ Sơn Tứ Công Chúa, Đồ Sơn Oản Oản, một nữ tử có tính cách lưu loát, sùng thượng vũ lực. Trong Đồ Sơn ngũ mỹ, nàng cũng thường xuyên bị các tỷ muội còn lại nói nàng giống như một nam nhân bà. Nhưng thật ra không phải như vậy, Đồ Sơn Oản Oản thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ, có lồi có lõm, mị lực thuộc về nữ nhân tuyệt không ít. Chỉ là tính cách thoải mái, vừa có cảm giác khí khái hào hùng lại vừa mị hoặc. Chiến thần học phủ mở ra, hẳn là sẽ gặp được một vài người thú vị. Nhưng các đại tỷ của ta vẫn còn đang lo chuẩn bị việc chọn rể, ngay cả thịnh hội như này mà họ cũng không tham gia. Oản Oản ta sẽ không cần dựa dẫm vào nam nhân để tu luyện, nam tử mà ta nhìn chúng trong tương lai, ít nhất cũng phải là nam tử có thể có được danh hiệu chiến thần. Ánh mắt Đồ Sơn Oản Oản lộ ra tia hy vọng, danh hiệu chiến thần của chiến thần học phủ được xem như là lời khen ngợi lớn nhất đối với thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù Đồ Sơn Oản Oản có xuất thân đế tộc, nhưng nàng cũng biết mình rất khó đoạt được danh hiệu chiến thần. Đúng rồi, trước kia Tam Tỷ từng nói qua, sợi dây đỏ nhân duyên của nàng từng được thắt cùng với thần tử quân gia ở tiên vực, thật là có chút hoang đường. Đồ Sơn Oản Oản khẽ lắc đầu, sinh linh dị vực các nàng làm sao có thể kết hợp với tu sĩ tiên vực được. Được rồi, trước tiên đi đến chiến thần học phủ đã, tiểu hắc, chuẩn bị ngựa. Đồ Sơn Oản Oản hô lên, thân là Đồ Sơn Tứ Công Chúa, nàng không thích dùng kiệu, mà ngược lại thích cưỡi ngựa thiên vũ. Vâng, công chúa điện hạ. Một thanh niên da hơi đen, tướng mạo thanh tú tôn kính chắp tay. Ánh mắt gã nhìn Đồ Sơn Oản Oản, vừa si mê vừa ái mộ. Gã tên là Vân Tiểu Hắc, bản thân là hắc hồ thấp kém nhất trong Đồ Sơn hồ tộc. Từ nhỏ không cha không mẹ, là một tên ăn mày lang thang. Một lần Đồ Sơn Oản Oản đi ngang qua, nhìn thấy gã đáng thương, liền nhặt gã về, để gã làm mã phu chăn nuôi ngựa thiên vũ. Bởi vậy, Vân Tiểu Hắc vô cùng cảm ơn và kính yêu Đồ Sơn Oản Oản. Hơn nữa bản thân Đồ Sơn Oản Oản cũng là một vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp tuyệt lệ. Dần dần, vô tri vô giác Vân Tiểu Hắc đã nảy sinh ra lòng ái mộ với Đồ Sơn Oản Oản. Đương nhiên, Vân Tiểu Hắc cũng tự mình hiểu được, gã chẳng qua chỉ là một tên ăn mày lang thang được Đồ Sơn Oản Oản nhặt được, hiện tại cũng chỉ là một kẻ chăn ngựa mà thôi. Hơn nữa bản thân lại là huyết mạch hắc hồ thấp kém, rõ ràng là khác nhau một trời một vực so với thân phận địa vị của Đồ Sơn Oản Oản. Chỉ cần có thể giống như bây giờ, đi theo bên người Đồ Sơn Oản Oản, làm một kẻ chăn ngựa, hàng ngày có thể nhìn thấy nàng, Vân Tiểu Hắc đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Vân Tiểu Hắc đi vào hầm ngựa, Đúng lúc này, Vân Tiểu Hắc bỗng nhiên có cảm giác trong đầu vô cùng đau đớn, giống như bị kim đâm vậy. Gã lấy tay ôm lấy đầu của mình, trong ý thức tối tăm, dường như có một đôi mắt cáo tràn ngập ma ý hủy diệt, đang nhìn về phía gã. Trở về, mau trở về, thanh âm này như ma âm xuyên vào tai, truyền vào trong đầu Vân Tiểu Hắc. Gã cảm thấy cơ thể mình, dường như đã xảy ra điều gì dị thường. Phần bụng có một loại cảm giác nóng bỏng, gã vội vàng vung áo lên, đột nhiên phát hiện, ở vị trí đan điền trên bụng mình, xuất hiện một ấn ký lục mang tinh màu đen. Cái này, rốt cục đây là thứ gì? Vân Tiểu Hắc vô cùng kinh ngạc, trước đó, trên bụng gã có một vết bất như là ngôi sao. Hiện tại cái bất này, lại biến thành một ấn ký lục mang tinh màu đen. Điều này đại biểu cho cái gì, Vân Tiểu Hắc hoàn toàn không biết. Dù sao thời gian trước, lục mang tinh màu đen chiếu rọi thiên khung, cũng chỉ có một vài đại nhân vật cảm giác được, cho rằng lục vương diệt thế trong truyền thuyết sắp hiện thế. Tiểu nhân vật giống như Vân Tiểu Hắc này khó mà phát giác được. Thật kỳ lạ, được rồi, mình phải nhanh chóng chuẩn bị ngựa cho công chúa Điện Hạ đã, không thể để nàng đợi lâu được. Vân Tiểu Hắc lắc đầu, trực tiếp đi dắt ngựa, cũng trong khoảng thời gian đó, tại Ma Uyên Đại Châu, một trong thập đại châu của dị vực. Ở một khu cấm địa cổ, bên trong vực thắm của máu. Vô số máu tươi, xương trắng, trầm tích tại đây. Những cái xác chết không biết chết từ bao lâu rồi, đang phiêu lưu trong huyết hải. Đây là một khu vực sâu trong huyết hải, cũng là một nơi cấm địa không ai dám xâm nhập vào. Nghe đồn huyết hải này, ngay cả chí tôn nếu rơi vào đó, cũng sẽ bị ăn mòn, hóa thành xương trắng. Mà giờ khắc này, trong huyết hải, bỗng nhiên hiện lên một tòa thạch quan. Điều này khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là thạch quan rất nặng nhưng lại có thể nổi lên trên huyết hải. Phía trên thạch quan, có đường vân lục mang tinh cổ lão. Những đường vân vốn dĩ yên lặng kia, bỗng nhiên tỏa ra yêu diễm huyết mang. Không ngừng nhấp nháy, lập lòe, bất chợt, nắp quan tài mở ra, khí huyết ngập trời đang cuộn trào, uy áp lật úp tứ phương. Loại cảm giác này, giống như là cảnh cửa địa ngục bị mở ra vậy. Bên trong khí huyết mơ hồ mịt mờ đó, xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp. Tại nơi tuyết trắng và đầy đặn có một ấn ký lục mang tinh màu đen, nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Ta cảm giác được rồi, khí tức của Nhất Vương, xem ra hắn đã thức tỉnh rồi. Thật muốn nhanh chóng gặp được hắn. À, còn có khí tức của Ngũ Vương nữa. Xem ra ở thời đại này, thật sự có thể mở ra được con đường không thể nói rõ được, đạt được cấm kỵ truyền thừa. Nữ tử này lầm bầm, thanh âm vô cùng kiều mị, khiến ai nghe thấy cũng sẽ ngứa ngáy trong lòng. Thần thoại tận thế, lục vương diệt thế, vốn dĩ rất nhiều người chỉ xem đó như là sự cố. Nhưng hiện giờ, tại kỷ nguyên này, truyền thuyết thần thoại có khả năng biến thành sự thật. Đến lúc đó, sẽ là tai nạn kinh thiên của tiên vực. Chương 1214 chư vương còn lại. Chương 1214 chư vương còn lại. Chuông chiến tranh của chiến thần học phủ, trọn vẹn vang lên 7 ngày 7 đêm, truyền khắp mọi nơi hẻo lánh của thập đại châu dị vực. Nhưng thiên kiêu có hoài bão, đều chuẩn bị lên đường. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều tụ tập về đó trong cùng một thời gian. Ví như đế tử còn ngủ say, hay là yêu nghiệt tuyệt thế còn đang bế quan. Nhưng cho dù như thế nào, từ đầu đến cuối chiến thần học phủ đều là nơi tập trung của các thiên kiêu dị vực. Phía băng linh vương tộc, cũng có rất nhiều cường giả đang chú ý đến nơi này. Một vị hỗn độn thể khiến rất nhiều người đứng ngồi không yên. Dù sao cũng là hỗn độn thể vạn cổ khó tìm. Rất nhiều người đều cho rằng, sự xuất hiện của hỗn độn thể, thậm chí có thể đánh bại thập đại thiên vương hiện tại của dị vực, thậm chí cả thiên kiêu thất tiểu đế. Hỗn độn thể đối phó với thập đại thiên vương, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng thất tiểu đế thì lại khác, đó là những chí tôn trẻ tuổi thực thụ. Điều này cũng chưa nói trước được, người cũng từng chứng kiến sức mạnh của hỗn độn thể rồi, hắn có thể diệt sát chuẩn chí tôn như Ô Côn chỉ trong nháy mắt mà không cần tốn nhiều sức. Vậy thì hãy rửa mắt mà đợi đi, nếu hỗn độn thể này quả thực đến chiến thần học phủ, tất nhiên sẽ chiến đấu một trận với Ly Cửu Minh của Minh Chiếu đế tộc. Đúng vậy, đây chính là một trong ba tồn tại mạnh nhất trong chiến lược thập đại thiên vương, ngoài việc tu vi cảnh giới hơi yếu thất tiểu đế ra, các phương diện khác cũng không kém bao nhiêu. Thật đáng chờ mong, vô số cường giả đang dùng thần niệm giao lưu. Sau 7 ngày chuông ngân vang, bên trong tòa thành cổ của băng linh vương tộc, ba thân ảnh hóa thành cầu vồng bay vụt đi. Chính là ba người Quân Tiêu Dao, Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết. Hỗn độn thể xuất phát rồi. Rất nhiều ánh mắt âm thầm chấn kinh, xem ra chiến thần học phủ, sắp có kịch hay rồi. Một vị hỗn độn thể, đủ để khuấy động phong vân vô tận. Khi nghe thấy tiếng chuông của chiến thần học phủ ngân vang, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị lên đường. Dù sao hiện tại, hắn tạm thời không gia nhập bất kỳ đế tộc nào cả. Muốn tìm hiểu các loại tin tức, chỉ có thể tiến về chiến thần học phủ. Hơn nữa chiến thần học phủ còn có rất nhiều tài nguyên, Dựa vào tư chất hỗn độn thể của hắn, đoán chừng những người ở chiến thần học phủ kia sẽ nhét các loại tài nguyên vào cơ thể hắn. Chiến thần học phủ cũng không tọa lạc ở Thiên Mộ Đại Châu. Trong thập Đại Châu ở dị vực, Thiên Mộ Đại Châu cũng không tính là Đại Châu trung tâm, thậm chí còn được tính là nơi tương đối xa. Chiến thần học phủ nằm ở Minh Hà Đại Châu, một trong thập Đại Châu. Bên trong Đại Châu này, có một con sông Minh Hà, chảy qua toàn bộ 10 Đại Châu của dị vực. Cuối cùng chảy đến chỗ sâu trong thập Đại Châu. Ở giữa thập Đại Châu, cũng có các loại lạch trời, hoặc là tuyệt địa hung hiểm, hoặc là cấm địa vạn cổ, hình thành một kết giới tự nhiên. Nhưng giữa các Đại Châu, lại có các truyền tống trận vượt châu, vì thế cũng không quá phiền phức. Chỉ qua thời gian nửa tháng, Quân Tiêu Dao và Thuần Thừa, Phi Tinh Tuyết đã tới Minh Hà Đại Châu. Thế lực chủng tộc Phí Trách truyền tống trận vượt châu, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, thậm chí ngay cả Phí Qua Trạm cũng không dám thu. Dù sao uy danh của hỗn độn thể đã được truyền ra từ Thiên Mộ Đại Châu, sinh linh ở các đại châu khác cũng từng nghe thấy rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn để Phi Tinh Tuyết thanh toán phí. Con sông Minh Hà này quả thật mênh mông vô bờ. Minh Hà rộng lớn vô biên, vượt ngang ngàn trượng, nước sông màu đen chảy xiết trong đó, mang theo một cỗ khí tức trí âm, còn có khí tức hắc ám nồng đậm. Trong nước sông có rất nhiều vật chất hăm ám. Quân Tiêu Dao đáp xuống trước sông Minh Hà, trực tiếp đưa tay vốc nước Minh Hà lên. Tiên sinh, gương mắt xinh đẹp của Phi Tinh Tuyết và Thuần Thuần đều hơi đổi. Nước Minh Hà thật sự không đơn giản, chính là nước sông chảy vùng đất không thể nhắc đến. Nếu không cẩn thận có thể đóng băng nứt vỡ thân thể, hủy diệt nguyên thần. Cho dù là sinh linh dị vực, cũng không dám tùy ý tới gần, chứ đừng nói là chạm đến. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao lại là tùy ý vốc nước Minh Hà lên. Một cảm giác ớn lạnh dâng trào. Kết quả vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao, thái âm thánh lực chuyển động, hóa giải sức mạnh âm hàn này. Nhưng đồng thời, còn có một cỗ vật chất hắc ám khác đang ăn mòn. Thượng thương hắc huyết ở vũ trụ bên trong trực tiếp hấp thu nó, không lưu vết tích nào. Minh Hà, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, trong thời gian ở dị vực, hắn cũng tìm hiểu được một số việc. Ví dụ như ở dị vực ngoài thập Đại Châu ra, còn có một nơi cấm địa thần bí nhất, đó chính là khu vực không thể nhắc đến kia. Vùng đất không thể nhắc đến, ở chỗ sâu nhất trong thập Đại Châu của dị vực. Nơi đó, thậm chí ngay cả sinh linh dị vực, cũng không dám tùy ý tới gần. Vật chất hắc ám trong đó, quá nồng nặc, còn có đủ loại quỷ dị. Tiên vực có truyền thuyết về 7 thứ cấm kỵ không được nghị luận. Nếu như dị vực cũng có, thì vùng đất không thể nhắc đến kia chắc chắn sẽ nằm ở trong đó, hơn nữa còn là một trong những nơi thần bí quỷ dị nhất. Xem ra nơi bắt nguồn của vật chất hắc ám dị vực có liên quan nhất định đến vùng đất không thể nhắc đến kia. Những vật chất hắc ám này tạo ra sức mạnh cho các sinh linh dị vực, nhưng chúng không phải là thuốc hay, nếu rơi vào trong đó thì lý trí sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Minh Hà, đứng ở một góc cạnh nào đó, cũng được xem như là con sông mẹ của dị vực. Sáng tạo ra sức mạnh kỳ lạ cho dị vực, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ. Liệu có phải phụ thân cũng có hứng thú với vùng đất không thể nhắc đến kia không? Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, Quân Vô Hối. Sau trận chiến với Xích Kiêu Vương, ông ấy đã biến mất. Không một ai biết tung tích của ông, Quân Tiêu Dao tự đặt mình vào vị trí của phụ thân và nghĩ, nếu như mình là Quân Vô Hối, ở dị vực nơi có thể thu hút mình nhất sẽ là nơi nào? Chắc hẳn cũng chỉ có vùng đất không thể nhắc đến kia mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn còn điều nghi hoặc, tại sao Quân Vô Hối không sớm không muộn mà lại biến mất ở dị vực vào đúng thời điểm này? Chắc hẳn phụ thân của mình đã nhận ra vùng đất không thể nhắc đến này có khả năng sẽ có biến động lớn trong tương lai. Chương 1215 Hỗn độn thể chuẩn chiến thần được chọn từ trước. Chương 1215 Hỗn độn thể chuẩn chiến thần được chọn từ trước. Trong lòng Quân Tiêu Dao rất nghi hoặc, hiện tại manh mối còn quá ít, tạm thời vẫn chưa sâu chuỗi được một cách mạch lạc. Nhưng trong lòng hắn đã nảy ra một suy nghĩ, nếu có thể, hắn muốn đến vùng đất không thể nhắc đến đó. Đương nhiên, điều này còn phải xem kế hoạch sau này. Dù sao thì cho dù là sinh linh dị vực, cũng không thể tùy tiện đến vùng đất không thể nhắc đến đó. Phải có tư cách nhất định mới có thể đến gần đó được. Không hổ là tiên sinh, thấy Quân Tiêu Dao tùy tiện tiếp xúc với nước sông Minh Hà, trong mắt Phi Tinh Tuyết Mỹ chỉ có sự sùng bái. Cũng tạm tạm, Thuần Thuần hừ một tiếng, nhưng đôi mắt đẹp cũng sáng lấp lánh. Sau đó, Quân Tiêu Dao và hai cô gái tiến về chiến thần học phủ với tư thái như đi du sơn ngoạn thủy, chứ không hề sốt ruột. Chiến thần học phủ nằm ở trung tâm khu vực Minh Hà Đại Châu. Kia là một vùng đất tốt lành, tiên khí giạt rào. Nghe đồn cũng là long mạch của dị vực, chính nơi động thiên phúc địa này mới là nơi tọa lạc của học phủ, bồi dưỡng ra những anh tài tuyệt thế. Đưa mắt nhìn lại, chiến thần học phủ chiếm diện tích rộng mênh mông. Có dãy núi, có bình nguyên, có thiên cung bảo cung trôi nổi bên trong hư không. Thác nước được hình thành bởi các linh thể hội tụ, buông xuống từ trời cao. Hoa tiên nở rộ, cỏ lành đua nhau khoe sức, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Có thể nói, cho dù là thiên kiêu chuẩn đế tộc, thậm chí đế tộc có tầm nhìn cao mà đến nơi đây, hai mắt đều sẽ tỏa sáng, khen thầm trong lòng. Sơn môn lâu đời, nguy nga như núi, cao chừng ngàn trượng. Bốn chữ chiến thần học phủ trên thượng thư, tỏa ra hào quang rực rỡ. Một chiếc chuông đồng, treo ở phía trước sơn môn, chính là đế binh trước đó phát ra tiếng ngân vang, chuông chiến tranh. Dùng một đế binh, bày trước sơn môn như tiếng chuông xuất thế, có thể thấy được nội tình thâm hậu của chiến thần học phủ. Mà giờ khắc này, thiên kiêu thập phương dị vực đã hội tụ ở trước sơn môn. Mặc dù không thể nói tất cả thiên kiêu đều tập trung ở nơi đây, nhưng phần lớn đều đã tập trung ở đây rồi. Chiến thần học phủ chiêu sinh cũng cần trải qua một quá trình, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tuyển vào được. Chiến thần học phủ rộng lớn, chia làm hai viện nội ngoại. Ngoại viện có 9.999 chỗ ngồi. Nội viện thì càng ít hơn, chỉ có 999 chỗ ngồi. Cộng lại hơn 1 vạn người. Đừng cho rằng như vậy là nhiều, nhưng phải biết rằng, toàn bộ sinh linh trẻ tuổi thập đại châu dị vực cộng lại, không chỉ 100 triệu người. Cho dù không tính đến nô tộc và tương tộc, thiên kiêu vương tộc trở lên cộng lại, cũng là con số kinh người. Hơn nữa chiến thần học phủ vẫn áp dụng thể chế đào thải. Thực lực kém, thì cuối cùng, sẽ bị đào thải, và sẽ thu nạp thiên kiêu mạnh hơn vào. Đây cũng là quy luật sinh tồn tàn khốc của kẻ mạnh và kẻ yếu ở dị vực. Giờ khắc này ở trước sơn môn, một đám thiên kiêu trẻ tuổi đông đúc tụ tập tại đây, dường như che khuất cả ánh sáng của bầu trời. Có thể có tư cách tham dự khảo nghiệm của chiến thần học phủ, ít nhất cũng phải là vương tộc trở lên. Về phần tương tộc, trừ phi có tinh anh hắc mã thực thụ xuất hiện, bằng không thì cũng khó mà tiến vào học phủ. Về phần tộc nô tộc, ngay cả tư cách đến trước sơn môn cũng không có. Các ngươi có nghe nói rằng, lần này chiến thần học phủ, hình như có 10 vị trí chuẩn chiến thần. Ta cũng nghe nói, nhưng đó là chuẩn chiến thần mà, có thể thu hoạch được tài nguyên vô tận của chiến thần học phủ, chính là sự tồn tại cốt lõi được bồi dưỡng nhiều nhất. Mọi người đều biết, ý nghĩa của sự tồn tại của chiến thần học phủ, chính là bồi dưỡng trụ cột cho dị vực. Mà chỉ có chí tôn trẻ tuổi được nhận danh hiệu chiến thần, mới tính được là trụ cột. Mà chuẩn chiến thần, bản thân danh hiệu này đã là một loại hiển hách, cách danh hiệu chiến thần thực thụ cũng chỉ cách một bước mà thôi. Có thể thấy được, giá trị của chuẩn chiến thần cao như thế nào. Ai, nhưng ngược lại ta lại nghe được một tin tức ngầm, lần này chiến thần học phủ, hình như đã nhắm trước một vị chuẩn chiến thần rồi. Ta cũng nghe nói, hình như là phía thiên mộ Đại Châu bên kia, xuất hiện một vị hỗn độn thể. Chậc chậc, đây chính là hỗn độn thể vạn cổ vô song a, giới ta bao lâu không xuất hiện hỗn độn thể rồi. Cũng khó trách sẽ được chiến thần học phủ chọn chúng. Nhưng vừa mới đến đã đạt được danh hiệu chuẩn chiến thần, khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng, dù sao sự tồn tại của cấp bậc thập đại thiên cũng chưa được phong danh hiệu này, càng chưa nói đến các nhân vật nghịch thiên tiểu thất đế. Cũng phải, thiên phú của hỗn độn thể tuyệt đối vô song, nhưng cấp bậc lại không ổn, chiến tích duy nhất cũng chính là quét ngang tứ phương tại thiên tiên yến ở thiên mộ Đại Châu mà thôi. Ngay khi sinh linh khắp nơi còn đang bàn luận, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, hừ, không trải qua khảo nghiệm, ai có tư cách đạt được thân phận chuẩn chiến thần chứ? Nghe thấy tiếng hừ lạnh này, ánh mắt tất cả thiên kiêu ở đây đều nhìn về phía đó, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Đó là một nam tử với dáng vẻ cao giáo, sau lưng có hư ảnh cổ thụ hiển hiện, chung quanh còn có hoa tuyết vần quanh. Đó cũng không phải là hoa tuyết thực sự, mà là bồ ma chủng tử. Nam tử này, chính là Bồ Yêu, một trong thập đại thiên vương, người đã từng thảm bại trong tay quân Tiêu Dao ở thế giới thần khư. Bồ Yêu, là một trong thập đại thiên vương, không được xếp trong các vị trí đầu tiên, chiến lược kém Ly Cửu Minh. Sở dĩ y có thể đứng trong hàng ngũ thập đại thiên vương là bởi vì y có thủ đoạn đặc thù của bồ ma nhất tộc, bồ ma chủng tử. Có thể khống chế kẻ địch, khiến họ trở thành con rối, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Giờ phút này, Bồ Yêu đi vào, khiến thiên kiêu xung quanh đều im lặng. Xuất thân bồ ma đế tộc, còn là một trong thập đại thiên vương. Tiếng tăm của Bồ Yêu cũng rất lớn, nghe những lời bàn luận xung quanh, trong lòng Bồ Yêu có chút khó chịu. Trước đó ở thế giới thần khư, việc thảm bại trong tay quân Tiêu Dao đã khiến y rất suy sụp. Sau khi quân Tiêu Dao vẫn lạc, tâm tình của y mới dần khôi phục bình tĩnh được. Chương 1216 chư vị thiên vương đều hiện thân, lòng đố kỵ. Chương 1216 chư vị thiên vương đều hiện thân, lòng đố kỵ. Hiện giờ y muốn tiến vào chiến thần học phủ, để nâng cao năng lực của bản thân mình. Dù sao quân Tiêu Dao đã cho y biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn là như thế nào. Y là một trong thập đại thiên vương thì sao chứ, là thiên kiêu của bồ ma đế tộc thì sao chứ, còn không phải cũng từng bị ngược đãi giống như một con chó sao? Hỗn độn thể thì sao chứ, thân phận chuẩn chiến thần, không ai có thể đoạt với ta được. Đáy lòng Bộ Yêu hừ lạnh một tiếng, ghế chuẩn chiến thần chỉ có 10 cái, vì thế vô cùng trân quý. Hơn nữa cũng không chắc chắn, cho dù đạt được thân phận chuẩn chiến thần rồi, nhưng nếu có người khác khiêu chiến mà mình thất bại, thì cũng chỉ có thể nhường lại thân phận chuẩn chiến thần mà thôi. Nhưng điểm tốt hiện giờ chính là, có thể sớm hưởng thụ các loại tài nguyên của chiến thần học phủ. Đây chính là điều mà cho dù có tiên nguyên cũng không mua được. Đặc biệt là bên trong chiến thần học phủ, có các trưởng lão có tu vi bối phận cực cao giảng đạo. Nhưng có những bài giảng chỉ có chuẩn chiến thần mới có tư cách lắng nghe, đồng thời đạt được chỉ điểm. Đây cũng là lý do tại sao Bộ Yêu lại khát vọng thân phận chuẩn chiến thần đến vậy. Kết quả hiện tại, hỗn độn thể này lại được chọn sẵn một ghế chuẩn chiến thần, Bộ Yêu tất nhiên sẽ khó chịu trong lòng. Bộ Yêu, xem ra ngươi cũng không muốn để cho hỗn độn thể này dễ dàng đạt được thân phận chuẩn chiến thần như vậy. Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, từ phía chân trời, một thân ảnh tiến tới, toàn thân đều bao phủ trong áo choàng màu đen, đôi tay tái nhợt như người chết cầm một cây trượng gỗ mục. Phía trên có đồ vật như đèn lồng, bên trong có các loại độc trùng kỳ dị đang bay múa. Là thiên kiêu của cổ tộc, Cổ Si, nơi đây lại dấy lên một trận gợn sóng. Thiên kiêu của cổ tộc chuẩn đế tộc, Cổ Si cũng là một trong thập đại thiên vương. Ha ha, xem ra mục tiêu của chúng ta giống nhau rồi. Lại có giọng nói khác vang lên, đó là một nam tử mặc kim giáp sáng chói, ngay cả sợi tóc cũng là màu vàng kim nhạt, tỏa ra ánh sáng vô tận. Kim giáp nhất tộc, Kim Triển, lại một nhân vật cấp thiên vương xuất hiện, thêm cả hai bọn ta nữa. Lại có giọng nói khác vang lên, đến từ một vị có dáng người tráng kiện và có đến hai cái đầu. Giống như là pháp sư ăn thịt người hai đầu vậy, đó là thiên kiêu song đầu thần tộc, cũng là một trong thập đại thiên vương. Rất nhiều thiên kiêu dị vực ở đây đều kinh thán không thôi. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể gặp được mấy vị trong thập đại thiên vương xuất hiện. Mà dường như bọn họ đều bất mãn với việc hỗn độn thể được định sẵn một ghế chuẩn chiến thần. Danh hiệu chuẩn chiến thần phải dựa vào thực lực của bản thân, chứ không phải do chiến thần học phủ bố thí cho. Giọng nói của Kim Triển đạm mạc, cả con ngươi và tóc của gã đều là màu vàng nhạt, nhìn qua rất anh tuấn phi phàm, giống như là con trai của mặt trời vậy. Bộ tộc này được sinh ra với bộ giáp vàng, nhục thân phòng ngự vô song. Kim Triển còn có danh xưng là Bất Động Minh Vương, muốn khiến gã trọng thương là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghe thấy lời của Kim Triển, rất nhiều thiên kiêu có mặt ở đây mặc dù ngoài mặt không dám nói gì, nhưng trong lòng đều đang oán thầm. Nói gì mà thân phận chuẩn chiến thần phải dựa vào năng lực bản thân đoạt lấy. Nhưng nếu như chiến thần học phủ định sẵn cho bọn họ danh hiệu này, mấy vị thiên vương này chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nói trắng ra là do họ đố kỵ mà thôi. Nhưng không sao, chẳng phải Ly Cửu Minh còn hẹn chiến đấu với hỗn độn thể đó sao, nếu như hắn đánh không lại Ly Cửu Minh, còn mặt mũi nào đến nhận thân phận chuẩn chiến thần nữa. Cổ tộc thiên kiêu, Cổ Si, giọng khàn khàn lạnh lùng nói. Chậc chậc, đố kỵ với người khác mà còn nói một cách đường hoàng như vậy, thật sự là chỉ có các ngươi mới làm được như vậy thôi. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên, nơi xa thiên khung, có một bóng người xinh đẹp, ngồi trên ngựa thiên vũ, bay thẳng tới. Sau lưng nàng, còn có một con ngựa, chở một thanh niên da hơi ngăm đen. Đó chính là Đồ Sơn Oản Oản và Vân Tiểu Hắc đi đến chiến thần học phủ. Nhìn thấy Đồ Sơn Oản Oản đến, rất nhiều thiên kiêu ở đây đều sáng mắt lên. Đồ Sơn ngũ mỹ, diễm danh truyền xa, năm bào thai mỹ nhân, mỗi người có phong thái và tính cách khác nhau. Người thì kiều mị vô song, người thì nhã nhặn, người thì hiên ngang, có người lại vô cùng hồn nhiên. Có thể nói, Đồ Sơn ngũ mỹ chính là tình nhân trong mộng của phần lớn nam tử trẻ tuổi ở dị vực. Có được một người trong số họ là có phúc ba đời. Nghe nói yến tiệc chọn rể của năm vị công chúa Đồ Sơn đã được định ngày rồi, đến lúc đó nhất định phải tham gia. Ngươi cũng chỉ có thể đến đó xem thôi, ngươi thật sự cho rằng mình có tư cách cưới được một vị trong đó sao? Hắc hắc, đương nhiên ta chỉ đến xem thôi, nhưng ngươi thử nói xem, liệu có đại lão nào đó một lúc cưới cả năm tỷ muội không? Ta thấy ngươi đang nằm mơ à, điều này sao có thể xảy ra, cho dù là đế tử ngủ say hay truyền nhân của đế tộc cổ lão ẩn thế, cũng không có tư cách đó. Sự xuất hiện của Đồ Sơn Oản Oản khiến rất nhiều người nghị luận. Đồ Sơn Oản Oản ngồi trên ngựa thiên vũ, giáp trụ màu xanh trên người phác họa thân thể mềm mại và đường cong tinh tế. Ngũ quan xinh đẹp, diễm tuyệt vô song, mặc dù nàng bị những tỷ muội khác gọi là nam nhân bà, nhưng dung mạo của nàng lại không hề thua kém những tỷ muội khác. Tóc đuôi ngựa rong ròng, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, giờ phút này cả người nàng toát ra tư thái hiên ngang. Thì ra là tứ công chúa, Bộ Yêu nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt Kim Triển lại rất khó coi, câu này của Đồ Sơn Oản Oản rõ ràng là đang châm chọc bọn họ. Nếu là những người khác, Kim Triển đã sớm ra tay dạy dỗ rồi. Nhưng nàng là tứ công chúa của Đồ Sơn đế tộc, nên Kim Triển cũng không dám tùy ý đắc tội. Câu này của tứ công chúa sai rồi, hỗn độn thể đó mới xuất thế không lâu, vốn dĩ cũng không có tư cách và kinh nghiệm gì, nếu mặc định cho hắn trở thành chuẩn chiến thần, thì đối với hắn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kim Triển bình tĩnh nói, chương 1217 nên gọi là Đồ Sơn thuần thuần. Chương 1217 nên gọi là Đồ Sơn thuần thuần. Vậy ngươi có tư cách và kinh nghiệm đó sao? Đồ Sơn oản oản hơi nghiêng đầu nói, khóe miệng Kim Triển giật giật, khóe mắt cũng đang run rẩy. Vị tứ công chúa Đồ Sơn này, tính cách ngay thẳng, nói chuyện cũng trực tiếp, không giữ cho người khác chút thể diện nào. Mà đúng lúc này, một tiếng cười nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, người không có thực lực, mới nói đến tư cách và kinh nghiệm, người có thực lực, có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Giọng nói này, ôn nhuận như ngọc, nhưng dường như lại vang vọng bên tai tất cả mọi người. Rất nhiều người kinh ngạc, nhìn về nơi truyền ra giọng nói đó. Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn oản oản cũng là sáng lên, nàng rất thích cách ăn nói thẳng thắn này. Nơi xa chân trời, một bóng dáng áo trắng mơ hồ, chậm rãi độ không đến, dưới chân là đạo văn không gian huyền ảo không ngừng lưu chuyển. Một khắc trước còn ở chân trời, một khắc sau đã đi đến trước sơn môn. Áo trắng mơ hồ, dáng người đứng thẳng, khuôn mặt tựa như có sương mù hỗn độn nhàn nhạt bao phủ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một góc kinh diễm tuyệt thế. Đây, vị này chính là hỗn độn thể hiện thế ở Thiên Mộ Đại Châu đó sao? Thiên kiêu được tính bằng con số hàng chục nghìn, biểu lộ ai nấy đều dại ra. Vị này cũng quá siêu nhiên rồi, nhìn giống như là chân tiên hàng thế, thiên nhân hành tẩu nơi hồng trần vậy. Trước đó, tin tức về hỗn độn thể đã lưu truyền khắp dị vực rồi. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, vị hỗn độn thể xuất thế này, rốt cục có phong thái cỡ nào. Hiện tại, mọi người đều thấy rồi, trong mắt ai nấy đều hiện ra vẻ kinh diễm. Thần tư ngọc cốt, tuấn tú sâu sắc, nhìn qua chính là một vị công tử thế giai, một thiếu niên nhẹ nhàng nhưng cũng soái khí. Nhưng quanh thân hắn lượn lờ từng tia hỗn độn khí, lại cho thấy thực lực thực sự của nam tử này không hề ôn tồn và nhẹ nhàng như khí chất của hắn. Hỗn độn thể, Kim Triển, Cổ Si và Thiên Kiêu song đầu thần tộc, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ từ đầu đến cuối, đều không hề xem thường hỗn độn thể. Chỉ là có chút không phục việc Quân Tiêu Dao có thể có được thân phận chuẩn chiến thần mà thôi. Còn Bồ Yêu, mặc dù cũng có chút kiêng kỵ hỗn độn thể. Nhưng điều khiến y nghi ngờ chính là, khi nhìn thấy vị hỗn độn thể này, trong lòng luôn có một cảm giác khá quen thuộc. Cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi vậy. Tuy nhiên ngay sau đó Bồ Yêu liền âm thầm lắc đầu, cho rằng đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Rõ ràng là y cũng không thể từng gặp hỗn độn thể được. Vị này chính là hỗn độn thể sao? Trong đôi mắt đẹp của Đồ Sơn oản oản có chút sáng chói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trái lại, cũng được thành lập. Tính cách của Đồ Sơn oản oản cũng không phải là người hám trai đẹp. Chỉ là khí chất Quân Tiêu Dao khiến nàng phải kinh ngạc. Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết cũng theo sát phía sau. Khi nhìn thấy Thuần Thuần, Đồ Sơn oản oản càng ngạc nhiên hơn. Ngũ muội, tại sao muội lại ở đây? Một câu này khiến khắp nơi kinh ngạc. Ánh mắt Thuần Thuần có chút né tránh, chu cái miệng nhỏ lên, không ngờ rằng lại gặp phải Đồ Sơn oản oản ở chỗ này. Nàng cũng không giả vờ nữa, trực tiếp ngả bài. Sương mù phun lên, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình. Đó là một thiếu nữ mặc áo trắng mười mấy tuổi, mái tóc dài màu trắng mềm mại, khuôn mặt to bằng bàn tay xinh xắn động lòng người. Mũi ngọc tinh xảo mắt to, ánh mắt linh động, lông mi thon dài. Chân trần trắng hơn tuyết, trên chiếc cổ mảnh khảnh có buộc một sợi dây màu đỏ. Nhìn qua giống như một búp bê bằng sứ được tạc bằng ngọc hồng vậy. Đương nhiên, điểm khác biệt so với trước đó Quân Tiêu Dao từng nhìn thấy chính là trên đầu Thuần Thuần lộ ra hai chiếc tai hồ ly lông xù. Phía sau mông còn có 9 cái đuôi hồ ly lông xù. Trực tiếp biến một tiểu la ly có đôi tai lông xù. Đây mới là diện mạo thực sự của Thuần Thuần. Không, phải gọi nàng Đồ Sơn Thuần Thuần mới đúng. Đó là, ngũ công chúa của Đồ Sơn sao? Ngũ công chúa của Đồ Sơn, vẫn luôn đi theo hỗn độn thể, chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ sinh linh có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng tiểu thư đồng bên cạnh Quân Tiêu Dao lại là ngũ công chúa của Đồ Sơn. Phi Tinh Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng tiểu nha đầu thường ngày đùa giỡn với mình lại có địa vị lớn như vậy. Ngược lại sắc mặt Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình tĩnh. A, tiên sinh, tại sao ngươi lại không ngạc nhiên chút nào vậy? Đồ Sơn Thuần Thuần nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Lẽ nào cái đuôi cáo của ngươi mà ta không nhìn ra sao? Quân Tiêu Dao tiện tay bắt lấy cái đuôi cáo phía sau mông Đồ Sơn Thuần Thuần, giật giật. A, tiên sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Sơn Thuần Thuần lập tức đỏ ửng lên. Đồ Sơn Oản Oản nhìn thấy cảnh này, ánh mắt có điểm quái dị. Cái đuôi của Đồ Sơn Hồ Tộc là một vị trí tư mật, chỉ có người thân nhất mới có thể đụng vào và vuốt ve. Chẳng lẽ ngũ muội thật sự tìm được chân mệnh thiên tử rồi sao? Đồ Sơn Oản Oản nghĩ thầm. Đồ Sơn Thuần Thuần, bởi vì phản kháng việc chọn rể, muốn tìm kiếm chân ái nên mới âm thầm trốn khỏi Đồ Sơn. Bọn họ cũng không đi tìm nàng, dựa vào bảo bối trên người Đồ Sơn Thuần Thuần cũng đủ đảm bảo muội ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Khúc nhạc đệm này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, càng có vô số ánh mắt ghen tị, rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Đồ Sơn Ngũ Công Chúa, tuổi tác nhỏ nhất, cổ linh tinh quái, xinh xắn đáng yêu, hiện tại đi theo Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ khiến người khác sinh lòng đố kỵ. Mà đúng lúc này, bên trong sơn môn, có một vị lão giả nhưng mang khuôn mặt trẻ con điểm đạp hư không mà tới. Áo khoác giản dị của lão giả, không có khí tức đặc thù gì, nhìn qua chỉ giống như một lão nông vậy. Nhưng những thiên kiêu có chút nhãn giới có mặt ở đây, khi nhìn thấy vị lão giả này, đều tỏ ra kinh ngạc, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến mộ lão, vị lão giả này, chính là một trưởng lão nội viện rất có tư lịch. Đừng cho rằng ông ấy không có khí tức uy áp dọa người nào, nhưng thực ra lại là một vị cường giả vô thượng huyền tôn thực thụ. Vãn bối bái kiến mộ lão, đám thiên kiêu Bổ Yêu, Kim Triển, Cổ Si, Song Tử thần tộc đều cung kính chắp tay. Chương 1218 phân biệt đối xử, được vô thượng cổ lão chọn chúng. Chương 1218, phân biệt đối xử, được vô thượng cổ lão chọn chúng. Mặc dù phía sau bọn họ đều là chuẩn đế tộc hoặc là đế tộc, cũng không hề thiếu cường giả huyền tôn. Nhưng ở nội viện mộ lão là người vô cùng có tư lịch, đắc tội với ông ấy thì khó mà vào được chiến thần học phủ. Nhưng điều khiến đám người Bổ Yêu không nói nên lời chính là, mộ lão chỉ nhàn nhạt gật đầu, biểu lộ rất đạm mạc, trực tiếp lướt qua bọn họ. Sau đó, ông ấy đi về phía Quân Tiêu Dao, biểu lộ lập tức trở nên hòa ái, giống như là một lão giả hiền từ vậy. Càng nhìn Quân Tiêu Dao, càng lộ ra nụ cười hài lòng. Vị này chính là hỗn độn thể sao, quả nhiên là hàng thật giá thật. Mộ lão chập chập nói, đám người Bổ Yêu nghe thấy vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thì ngược lại, đôi mắt đẹp óng ánh của nàng phát sáng. Vị hỗn độn thể thần bí này, lần đầu tiên tới, vậy mà có thể khiến mộ lão tự hiện thân như vậy. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng chỉ là có được một loại thể chất mà thôi. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn biết rằng, hỗn độn thể chất của mình mặc dù không cùng một khái niệm với hỗn độn thể thực thụ, nhưng dường như lại có sức mạnh hoàn toàn giống nhau. Vì thế căn bản là hắn không sợ những cường giả khác nhìn ra mánh khóe của mình. Ha ha, tiểu hữu trực tiếp tiến vào nội viện đi, không cần làm bất kỳ khảo nghiệm nào nữa cả. Mộ lão khoát khoát tay cười nói, dáng vẻ đó giống như là đối đãi với con cháu trong nhà mình vậy, không cần bàn đến mức độ thân thiết như thế nào. Đám thiên kiêu cấp thiên vương như Bổ Yêu đứng ở bên cạnh đều vô cùng lúng túng, sắc mặt đều có chút xanh lét. Thân phận bối cảnh thiên phú của bọn họ cũng không hề kém, đây gọi là phân biệt đối xử sao? Việc này liệu có chút không thỏa đáng không? Quân Tiêu Dao trần trờ nói, dáng vẻ cần tỏ ra vẫn phải làm để người khác nhìn thấy. Tiểu hữu khách khí rồi, đừng nói đến việc tiến vào nội viện, ngay cả thân phận chuẩn chiến thần cũng đã định sẵn cho ngươi một ghế rồi. Sau này ngươi sẽ có quyền hạn điều độ tài nguyên lớn nhất. Mộ lão cười ha ha, trong lòng Quân Tiêu Dao âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt lại giả bộ như có ý muốn nói việc này quả thực khiến vãn bối có chút thụ sủng nhược kinh. Đâu có, đây đều là những thứ mà ngươi xứng đáng có được. Mộ lão càng nhìn càng thấy hài lòng, tâm tính, thiên phú, thực lực, đều không cần nói đến nữa. Về phần bối cảnh lai lịch, đối với chiến thần học phủ chỉ cần là sinh linh dị vực, có thiên phú có tư chất, nguyện vì dị vực xuất lực, đều có thể gia nhập vào học phủ. Mộ lão, liệu có thể thứ lỗi cho vãn bối đường đột hỏi một câu, hỗn độn thể mặc dù có tư chất nghịch thiên, nhưng trực tiếp đạt được thân phận chuẩn chiến thần như vậy, phải chăng có chút không ổn? Thiên kiêu Bổ Yêu nói, Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Bổ Yêu, khóe môi cong lên ý cười lạnh nhạt nhạt. Không ngờ rằng ở đây cũng có thể gặp lại bại tướng dưới tay ở thế giới thần khư. Có cơ hội, có thể trực tiếp diệt y được rồi. Mộ lão nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ngữ khí mang theo lạnh ý nói. Người cảm thấy bất công, vậy mau đi kêu khổ với các vị vô thượng trưởng lão ở học phủ đi. Một câu nói của mộ lão, khiến cho tất cả thiên kiêu có mặt ở đây đều rung động, trái tim co lại. Những kiêu tử cấp thiên vương như Bổ Yêu có cảm giác trái tim như đột nhiên ngừng đập, sắc mặt xanh lét. Chư vị vô thượng cổ lão của học phủ chính là một nhóm người cổ nhất của chiến thần học phủ, là những người mạnh nhất, trụ cột, thần thủ hộ của chiến thần học phủ. Trong đó cổ lão vô thượng yếu nhất cũng ở cấp bậc đạo tôn. Hơn nữa cũng không hề thiếu chuẩn bất hủ và bất hủ thực thụ. Điều này khiến sắc mặt Bổ Yêu biến xanh, sau đó biến thành tím, cuối cùng thành một màu trắng bệch. Nếu như đắc tội cổ lão vô thượng, vậy y cũng đừng nghĩ tới việc tiến vào chiến thần học phủ nữa. Trong mắt Quân Tiêu Dao ngược lại hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước đó hắn không hề có chút liên quan gì với chiến thần học phủ. Nhưng tồn tại vô thượng cổ lão trong chiến thần học phủ lại nhìn chúng hắn. Câu nói của mộ lão gần như đã chặn miệng của tất cả thiên kiêu ở đây. Cho dù bọn họ có bất mãn với việc Quân Tiêu Dao đạt được thân phận chuẩn chiến thần cũng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao cũng là cổ lão vô thượng trong học phủ nhìn chúng hắn, những người khác không thể nói được gì. Cho dù là bọn bồ yêu cũng rất thức thời ngậm miệng lại. Mặc dù sắc mặt vẫn rất khó coi, tiểu hiếu, vậy theo ta tiến vào nội viện đi, mộ lão hòa ái nói. Mà lúc này, một giọng nói vang lên ngắt lời Quân Tiêu Dao đáp lại. Mộ lão, tại hạ muốn xem thử xem vị chuẩn chiến thần mới được chiến thần học phủ phong này có mấy phần năng lực. Lời nói vừa dứt, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc hoa phục màu vàng đen chắp tay đạp đến, sau lưng còn có một vị lão bộc. Ly Cửu Minh đến khơi nên gợn sóng toàn trường. Vị này chính là thiếu chủ của Mạch Minh Chiếu đế tộc. Thiếu chủ của đế tộc thật sự, mà bồ yêu, mặc dù cũng là người của tộc bồ ma. Nhưng so ra thì địa vị cũng không bằng được Ly Cửu Minh. Lúc này, Ly Cửu Minh đến đây, không nghi ngờ gì đã đốt cháy bầu không khí toàn trường. Dù sao thì trước đó Ly Cửu Minh cũng từng có xung đột với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đã giết tiểu lão bà của Ly Cửu Minh. Ly Cửu Minh còn từng nói muốn đại chiến một trận với Quân Tiêu Dao ở chiến thần học phủ. Cuối cùng, đến bây giờ hai người đã chạm mặt. Khác với cảnh tượng cây kim so cọng râu như trong hình dung, bầu không khí nơi này cũng không nồng nặc mùi thuốc súng. Thậm chí Ly Cửu Minh còn không thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ. Nhưng chính bộ dáng bình tĩnh kia mới là càng hung ác ngầm. Quân Tiêu Dao đánh giá sơ về Ly Cửu Minh, cũng âm thầm gật đầu. Dù sao cũng là thiếu chủ đế tộc, dáng vẻ nên có vẫn có. Chí ít là sẽ không vì một tiểu lão bà mà thẹn quá hóa giận, không ra thể thống gì. Đương nhiên, thù này cũng kết rồi, Quân Tiêu Dao không sợ. Mộ lão thấy vậy, dù ánh mắt có một tia không vui nhưng cũng không nói gì thêm. Chương 1219 Thập Đại Thiên Vương đều có tư cách ra tay. Chương 1219 Thập Đại Thiên Vương đều có tư cách ra tay. Dù sao thì Ly Cửu Minh cũng có phân có tấc, không hề cố ý công kích. Mà nói thật, mộ lão đối đãi với Quân Tiêu Dao với thái độ như thế cũng là vì ông ta lên tiếng đại diện cho cổ lão nội viện. Ông ta cũng rất tò mò về thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao rốt cuộc như thế nào. Vậy thì tới đi, Quân Tiêu Dao hất tay áo, cũng nên lập uy rồi. Tránh đến lúc ấy con chó con mèo gì cũng đến khiêu khích mình. Hôm nay vừa vặn lập luôn uy danh trước mặt hàng vạn thiên kiêu. Lúc này, Quân Tiêu Dao khiến toàn trường sôi động lên. Đám thiên kiêu bọn họ tới đây ngoại trừ vì muốn gia nhập chiến thần học phủ. Còn có một nguyên nhân khác là muốn xem trận đại chiến của Quân Tiêu Dao và Ly Cửu Minh. Hai vị này, một vị là thiếu chủ Minh Chiếu đế tộc, có được phản tổ chi nhãn. Một vị là hỗn độn thể vạn cổ vô song. Trận đại chiến của hai người này quả thực rất hấp dẫn người khác. Thật thú vị, khuôn mặt xinh đẹp vô song của Đồ Sơn Loan Loan cũng có vẻ hưng phấn. Bản thân nàng hơi có khuynh hướng bạo lực, thờ phục vũ lực là cao nhất, rất hứng thú với quyết đấu thế này. Sảng khoái, khóe miệng Ly Cửu Minh cũng cong lên một vòng cười lạnh. Lấy hỗn độn chi thể làm đá mài đao cũng không tệ. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao lại đổi lời, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Có ý gì? Ly Cửu Minh khẽ nhíu mày. Ý ta là... Không phải chỉ mình ngươi, thiên kiêu cấp thập đại thiên vương đều có tư cách đồng loạt ra tay. Một câu này như kinh lôi nổ vang, tất cả mọi người đều kinh hãi, con người hơi rút lại, đầu óc hơi mê muội đi. Một mình Quân Tiêu Dao khiêu chiến tất cả nhân vật cấp thập đại thiên vương ở đây. Phải biết, ở đây có 5 vị thiên kiêu cấp thiên vương, là Ly Cửu Minh, thiên kiêu tộc Bồ Yêu, Kim Triển, Cổ Si, Song Tử. Thập đại thiên vương ở đây một nửa, Quân Tiêu Dao lại muốn một mình khiêu chiến 5 vị thiên vương. Mà có rất nhiều người chú ý tới cách dùng từ của Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu cấp thập đại thiên vương đều có tư cách ra tay với hắn. Nói cách khác, thiên kiêu từ dưới thập đại thiên kiêu trở xuống thậm chí còn không có tư cách ra tay với Quân Tiêu Dao. Đây mới là điều mà Quân Tiêu Dao khiến mọi người kinh hãi. Khẩu khí quá lớn, ha ha, không hổ là hỗn độn thể. Mộ lão cười một tiếng, cũng thấy hứng thú hơn. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Loan Loan càng sáng rực hơn. Nàng có tinh thần thượng võ, thích nhất là những lời khí phách thế này. Trái ngược với toàn trường ồn ào, sắc mặt Ly Cửu Minh hơi trầm xuống, sắc mặt bọn bộ yêu thì như vừa bị tát cho một phát. Bọn họ là ai chứ? Thập đại thiên vương thế hệ trẻ, nhưng bây giờ thì sao, cảm giác như trở thành đơn vị để tính toán vậy. Không đến cấp thiên vương còn chưa có tư cách ra tay với Quân Tiêu Dao. Bọn họ chưa từng bị khuất nhục đến thế. Hỗn độn thể, ngươi hơi kiêu ngạo rồi đấy, là xem thường bổn thiếu chủ sao? Ly Cửu Minh nhăn mày, nói thật thôi, Quân Tiêu Dao đáp lời, ha ha, thật sự là một cuồng đồ, Ly Cửu Minh, ngươi đừng ra tay vội, để cho ta chiếu cố ra hỏa tâm cao khí ngạo này đã. Kim Triển của tộc Kim Giáp giận quá phì cười, con người màu vàng kim nhạt tỏa ra hàn mang bức người, sợi tóc màu vàng nhạt cũng bay phấp phới. Gã bị Quân Tiêu Dao chọc giận thật rồi, không một lời nói dư thừa, Kim Triển trực tiếp ra tay, thôi động năng lượng bản thân. Tộc Kim Giáp thiện về luyện thể, bí thuật bất động minh vương trong tộc càng khiến cho tộc này sừng sững tại dị vực lâu dài không suy yếu. Quyền mang màu vàng kim vô cùng minh mông, phù văn như biển cuốn theo một quyền nào nhắm thẳng Quân Tiêu Dao mà tấn công. Quả nhiên là tu vi chuẩn chí tôn, thiên kiêu tám hướng đều sợ hãi, thập đại thiên vương đều có chiến lực chuẩn chí tôn, chỉ là một quyền thật đơn giản này của Kim Triển đã khiến cho không mấy vị thiên kiêu ở đây chịu được. Càng nhiều ánh mắt nhìn sang Quân Tiêu Dao, dù sao số lần Quân Tiêu Dao ra tay cũng có hạn, một lần duy nhất là trong bữa tiệc thiên tiên yến. Đối thủ cũng chỉ là một tôi tớ của Ly Cửu Minh. Tuy là một tay trấn áp nhưng cũng rất nhiều người không rõ được thực lực thực sự của Quân Tiêu Dao. Đối mặt với quyền phong của Kim Triển, Quân Tiêu Dao vẫn bình thản, đưa ra một trường. Trong chốc lát, thiên địa bành trướng, hỗn độn khí cuồn cuộn. Một trường này đã đánh ra cảm giác của hỗn độn sơ khai. Một đòn va chạm, sau đó là một tiếng kêu đau. Cánh tay vừa ra quyền của Kim Triển bị đánh nổ, máu bắn tung tóe. Gã lùi lại thật nhanh, ánh mắt kinh hãi. Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt bước lên một bước. Một khắc sau hắn đã đứng trước mặt Kim Triển, năm ngón tay nắm lại, nện xuống. Bất động minh vương, Kim Triển nghiêm túc hét lớn. Đến bây giờ gã mới hiểu được mình vừa trêu vào tồn tại bực nào. Ong ong, từng mảnh kim giáp trên người Kim Triển chấn động, hiển hóa thành các loại phù văn phức tạp. Dường như Kim Triển đã biến thành một vị kim giáp thần tướng, phía sau còn có hư ảnh một tôn bất động minh vương hiển hiện, dường như có thể trấn áp được chư thiên. Quyền phong của Quân Tiêu Dao nện thẳng xuống, từng sợi khí hỗn độn lượn lờ giữa không trung như xương trên quyền phong. Phụt phút, một quyền, nện nổ nhục thân Kim Triển, thịt nát máu bắn xương vụn văng tung tóe tám hướng. Kim giáp trên thân vỡ vụn từng mảnh, hư ảnh bất động minh vương bị hỗn độn khí diệt sạch. Duy chỉ còn một đạo nguyên thần hóa thành kim quang độn thổ trốn xa, trên mặt vẫn còn mang vẻ kinh hoàng sợ hãi xưa nay chưa từng có. Toàn trường tĩnh mịch, trong thập đại thiên vương, Kim Triển của tộc Kim Giáp được xưng là nhục thân vô song, phòng ngự vô địch. Bị hai chiêu của Quân Tiêu Dao đánh nổ nhục thân, trước cửa sơn môn chiến thần học phủ vốn vô cùng huyên náo. Nhưng lúc này ai nấy đều câm như hến, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Một trong thập đại thiên vương, Kim Triển của Kim Giáp nhất tộc không đỡ nổi hai chiêu của Quân Tiêu Dao. Chương 1220 đánh Ly Cửu Minh, chương 1220 đánh Ly Cửu Minh. Phải biết, có thể trở thành một trong thập đại thiên vương đều phải có một chút tài năng. Cho dù là đế tử hay thất tiểu đế đang ngủ say, muốn đối phó với thập đại thiên vương cũng không thể giải quyết được chỉ với hai ba chiêu đơn giản. Nhưng hiện giờ, Quân Tiêu Dao chỉ dùng có hai chiêu. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn chưa buồn thi triển ra thần thông gì, đã đánh nổ nhục thân của Kim Triển. Đây chính là kim giáp nhất tộc, lấy phòng ngự mà nổi danh, không phải chủng tộc nhục thân yếu đuối chuyên tu nguyên thần hồn linh gì đâu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhục thân của hỗn độn thể còn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Não hải của tất cả thiên kiêu ở đây đều trống tuếch. Đây chính là hỗn độn thể trong truyền thuyết à? Một vị thiên kiêu thất thần lẩm bẩm, có câu, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nghe người khác nói hỗn độn thể lợi hại cỡ nào rồi đấy nhưng trong lòng mọi người chẳng ai có khái niệm cụ thể nào. Nhưng bây giờ, một màn rung động được trình diễn trước mặt mọi người. Không hổ là hỗn độn thể, ánh mắt vị kia thật đúng là. Mộ lão chập chập cảm thán, trước đó, mặc dù chiến thần học phủ đã quyết định muốn đưa thẳng Quân Tiêu Dao vào nội viện. Nhưng thực ra cũng chưa chắc liệu có cho Quân Tiêu Dao thân phận chiến thần không. Là có một vị cổ lão chuẩn bất hủ kiên quyết hết lòng với Quân Tiêu Dao mới khiến cho hắn có được thân phận chiến thần dự bị. Ngay từ đầu, mộ lão cũng không hiểu quyết định này lắm. Hiện giờ, xem ra ánh mắt vị chuẩn bất hủ kia hoàn toàn chính xác. Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Loan Loan lại càng sáng chói rực rỡ. Nàng chà chà hai tay vào nhau, sắp nhịn không được muốn cùng Quân Tiêu Dao luận bàn nông sâu ngắn dài. Hừ, Ly Cửu Minh nhíu mày, thiên kiêu bổ yêu, cổ si, song đầu thần tộc đều căng thẳng chưa từng thấy. Làm sao có thể, hỗn độn thể này, Kim Triển chỉ còn lại có nguyên thần, sắc mặt cũng run rẩy không thể tin nổi. Không thể chủ quan, ra tay, cổ si của cổ tộc khàn khàn lạnh lùng nói, Quân Tiêu Dao đã lên tiếng muốn một mình khiêu chiến tất cả bọn họ. Không ra tay lại càng khiến người ta cảm thấy thập đại thiên vương là hạng người có tiếng mà không có miếng. Cổ si ra tay, đèn lồng trên cây gỗ mục trong tay lấp lóe quang hoa. Một mảng hắc vụ lớn nổi lên, nhìn thật kỹ thì thấy có rất nhiều độc trùng. Cái đó, phệ hồn văn, rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều thối lui. Loại phệ hồn văn này, một con có thể hút khô linh hồn nguyên thần của một vị thánh nhân. Chớ nói gì là một mảng lớn mũi phụ trào như hắc vụ. Thiên kiêu song đầu thần tộc cũng ra tay, pháp trượng trong tay cũng hiển hiện quang hoa của hàng tỷ vạn đạo thần thông. Song đầu thần tộc am hiểu thần thông đạo pháp, hô phong hoán vũ, sấm sét rền vang, đạo văn hiển hiện giữa thiên hạ đan dệt ra sát quang khủng bố. Đương nhiên bổ yêu cũng ra tay, mặc dù hai chiêu giao thủ lúc trước có khiến y nhớ lại một chút ký ức không vui. Nhớ lại khi ở thế giới thần khư, thân ảnh áo trắng kia cũng chỉ dùng hai ba chiêu quét ngang tất cả bọn họ. Đây là tâm ma sao? Bổ yêu âm thầm thở dài, Quân Tiêu Dao đã vẫn lạc, không thể xuất hiện lại nữa. Còn về phân ly cửu minh, y lại không ra tay trước tiên. Thân là thiếu chủ đế tộc, thế nào y cũng phải giữ chút mặt mũi. Hơn nữa còn là một trong thập đại thiên vương, chiến lực nằm trong top 3. Ra tay đồng loạt cùng những người này có vài phần không thỏa đáng. Khuôn mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như thế, cũng vẫn không thi triển ra thần thông đạo pháp gì. Thân thể hắn chấn động, đường vân hỗn độn cài lẫn vào nhau. Hắn không cần bất kỳ thần thông gì, bằng vào thể chất hỗn độn là có thể dễ dàng nghiền ép cùng giai. Bằng không, hỗn độn thể chất lợi hại chỗ nào chứ? Đây cũng chính là thể chất đồng nguyên với thanh đồng. Quân Tiêu Dao chộp một tay tới, như lật úp một vùng trời. Một mảnh sương mù phệ hồn văn bị bọc lại rồi bị tiêu diệt toàn bộ. Dư chấn của hỗn độn ập ra chấn động tám phương, Cổ Si đứng đầu nhận xung kích vội vàng lùi lại, xương cốt cót két rung động, nhục thân toạc ra vết máu. So với Kim Triển am hiểu luyện thể nhục thân thì Cổ Si lại càng không chịu nổi. Thiên lôi cực nghiệp, thiên kiêu song đầu thần tộc quát lên chói tai, thiên khung biến sắc, mây đen phun trào. Từng đạo lôi đình nhốn nháo hóa thành lôi long gào rít lao xuống. Đây là đại thuật đỉnh cao, tựa như thiên kiếp, thế thiên hành phạt. Quân Tiêu Dao thấy thế, ánh mắt càng đạm mạc, bản thân y cũng nắm đại thần thông lôi đế trong tay, bất kỳ pháp tắc lôi đạo nào y đều có thể hạ bút thành văn, thoải mái thi triển và hóa giải. Nhưng công kích trình độ này ấy mà, đến cả hóa giải Quân Tiêu Dao cũng chẳng cần. Ầm ầm, ngàn vạn đạo lôi đình cùng một lúc giáng xuống che khuất cả Quân Tiêu Dao. Lôi đình như một thác nước rửa sạch mọi thứ nó càn quét qua. Cả vùng không gian kia cũng như sắp bị lôi đình bổ ra. Thành công, trên hai khuôn mặt của thiên kiêu song đầu thần tộc đều vui sướng. Nhưng y còn chưa kịp ngoác hết nụ cười, thì Thất Quân Tiêu Dao chậm rãi ung dung bước ra từ trong thác lôi đình. Lôi đình kia đủ để chém cường giả cấp thánh chủ thành than cốc rồi. Ấy vậy mà thậm chí vạt áo trắng trên người Quân Tiêu Dao cũng không rách nữa. Lôi đình nhảy nhốn nháo trên nhục thân mà không thể khiến Quân Tiêu Dao tổn thương mảy may. Quân Tiêu Dao bước một bước, hạ xuống trước mặt thiên kiêu song đầu thần tộc, rồi búng tay một cái. Một tia chớp bạo vọt xé rách hư không, oanh, rõ ràng chỉ là một tia chớp mà lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. A, chỉ nghe thiên kiêu song đầu thần tộc hét lên thảm thiết, toàn thân hóa thành than cốc, rơi xuống đại địa, không rõ sống chết. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao nhìn sang Bổ Yêu, đây cũng là một người quen cũ. Khi ở thế giới thần khư, Quân Tiêu Dao còn chưa đột phá đến chuẩn chí tôn. Vậy mà Bổ Yêu còn không đánh lại nổi hắn, chớ nói chi hiện giờ thực lực của hai người đã khác biệt như ngày với đêm. Được rồi, ta, Bổ Yêu còn định nói gì đó, Quân Tiêu Dao vẫn tùy ý đánh ra một chưởng. Bàn tay ngưng tụ từ hỗn độn khí thật đến mức có thể thấy rõ được cả vân tay, như bàn tay của thần vương lật úp xuống. Chương 1221 chuẩn đế binh, chương 1221 chuẩn đế binh. Oanh, Bổ Yêu bị đập bẹp xuống đất, rung động trăm trượng xung quanh lún thành một cái hố to, khắp nơi đều là khe nứt chi chít. Sau đó, Quân Tiêu Dao giẫm chân một cái, sóng hỗn độn dâng trào. Cổ Si kia cũng bị chấn động đến mức phun máu, nhục thân rạn nứt, vội vàng lùi lại. Bốn trong số thập đại thiên vương đã bị Quân Tiêu Dao dễ dàng đánh tan nát. Giữa thiên địa không có lấy một âm thanh nào, trong mắt tất cả các thiên kiêu, thập đại thiên vương cao cao tại thượng. Vậy mà trong tay Quân Tiêu Dao lại như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Ly Cửu Minh, ra tay đi, đừng để ta cảm thấy thập đại thiên vương đều là gà nhép. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, dù hắn nói thật, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy chắc chắn hắn đang từ trên cao nhìn xuống mà trào phúng. Cho dù là thất tiểu đế cũng sẽ không nói như thế. Hỗn độn thể, ngươi quá rồi đấy. Tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt Ly Cửu Minh lại trầm trọng chưa từng thấy. Ra tay đi, để cho ta chủ động thì ngươi không có cơ hội ra tay đâu. Quân Tiêu Dao nói. Ly Cửu Minh thấy vậy, không nói gì nữa, trực tiếp tế ra thần thông huyết mạch của Minh Chiếu nhất tộc. Y giơ tay lên, lòng bàn tay có một vết nứt mở ra. Một con tà nhãn cổ quái quỷ dị nổi lên, xoay tít thò lò. Nhất thời, càn khôn biến sắc, hư không dung chuyển. Tà nhãn của tộc Minh Chiếu chính là năng lực thần thông xen lẫn thiên nhiên. Huyết mạch càng thuần túy, sức mạnh huyết mạch càng cường đại, tà nhãn càng mạnh. Mà tà nhãn của Ly Cửu Minh chính là nhãn phản tổ. Có nghĩa là, sức mạnh huyết mạch của y cực kỳ mạnh. Nếu loại nhân vật này không vẫn lạc, tương lai rất có khả năng chứng được bất hủ chi vương. Thật mạnh, nghe đồn Ly Cửu Minh có được Minh Chiếu tà nhãn trong tay, có được tướng phản tổ. Không hổ là thiếu chủ tộc Minh Chiếu. Một khi Minh Chiếu tà nhãn được tế ra, thiên địa đều rung chuyển, hư không run rẩy không ngớt như tờ giấy mỏng. Các loại phù văn, lạc ấn thần bí, quỷ dị, cường đại lơ lửng giữa thương khung. Đó là pháp văn đặc thù thuộc về tộc Minh Chiếu, kết hợp với tà nhãn, uy năng cường tuyệt, hiển hóa thần thông vô thượng. Hoàn toàn chính xác có được tư thái bất hủ, dù là Mộ lão, cũng phải âm thầm gật đầu. Quả nhiên thật là lợi hại, ta cũng không chắc có thể đánh thắng được y. Đồ Sơn Loan Loan cũng đang chăm chú quan sát thế cục. Yên tâm đi, y tuyệt đối không phải đối thủ của tiên sinh. Đồ Sơn Thuần Thuần đi tới bên cạnh Đồ Sơn Loan Loan, tự tin nói. Khẳng định như vậy, đó là đương nhiên rồi, tiên sinh từ thiên mộ đi ra, chưa bại một lần, thậm chí ngài còn chưa từng tận hết toàn lực. Đồ Sơn Thuần Thuần nói, cô nàng nhà muội này, không phải muội coi trọng người ta à? Đồ Sơn Loan Loan nghi ngờ nhìn Đồ Sơn Thuần Thuần, đâu, nào có đơn giản như vậy, còn phải quan sát đã, chân mệnh thiên tử của Thuần Thuần muội nhất định phải là người hoàn mỹ nhất. Đồ Sơn Thuần Thuần chống eo thon nói, cái cổ trắng ngọc óng ánh đang âm thầm đỏ ửng lên. Đồ Sơn Loan Loan khẽ lắc đầu, giữa sân, Ly Cửu Minh trực tiếp tế ra thần thông huyết mạch của mình, hiển nhiên y không coi thường Quân Tiêu Dao chút nào. Vèo, một chùm sáng hủy diệt từ trong Minh Chiếu tà nhãn bắn ra. Tà nhãn của Minh Chiếu đế tộc có được các loại năng lực thần thông khác. Tỷ như Ô Côn tà nhãn kia, có được tà nhãn phược thần, có năng lực định trụ nguyên thần. Mà Ly Cửu Minh có được tà nhãn phản tổ, có được nhiều năng lực quỷ dị cường đại thần bí. Chùm sáng hủy diệt này chỉ là một trong số đó mà thôi. Quân Tiêu Dao thấy vậy bèn dùng tay không đánh ra. Trong bàn tay hắn cũng hiện ra một vòng kiếp quang, như từ trời xanh giáng xuống. Chính là thượng thương kiếp quang. Tuy nói chí tôn cốt toái trong ngực Quân Tiêu Dao đã vỡ vụn, biến thành chí tôn thần huyết. Nhưng hắn vẫn có thể thoải mái thi triển ba đại thần thông chí tôn cốt trước đó. Oanh, lòng bàn tay Quân Tiêu Dao như nắm chặt ánh sáng hủy diệt, trực tiếp chấn diệt chùm sáng của Minh Chiếu tà nhãn. Sau đó, hắn bước một bước, hạ xuống trước mặt Ly Cửu Minh. Ly Cửu Minh nheo mắt, y mới được thấy sự cường hãn của hỗn độn thể. Biết được, muốn lăn lộn cận thân với hỗn độn thể không khác gì đi đòi chết. Mặc dù bản thân nhục thân của Ly Cửu Minh cũng cực mạnh, từ nhỏ đã dùng các loại bảo dịch kiêu quán tẩy lễ. Nhục thân y cũng không kém kim triển có thể chất đặc thù bao nhiêu. Nhưng vấn đề là ngay cả kim triển cũng bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh nổ nhục thân. Thân thể này của y tính là gì? Ly Cửu Minh tế ra một thần thông tốc độ, dưới chân có đạo văn màu đen ngoằn nghèo. Trong chớp mắt không gian dao động, y đột nhiên lùi lại ngàn trượng. Cũng tự biết mình đấy, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Tà nhãn phược thần, Ly Cửu Minh lại giơ tay lên, Minh Chiếu tà nhãn trong lòng bàn tay tỏa hào quang. Chỉ trong chớp mắt thôi, Quân Tiêu Dao cảm thấy nguyên thần của mình bị trói lại. Sức trói buộc này còn mạnh gấp mấy lần chiêu thức lúc trước Ô Côn phóng ra. Nếu là nguyên thần bình thường, thật sự rất có thể sẽ bị định chết. Nhưng nguyên thần của Quân Tiêu Dao lại là nguyên thần ba kiếp. Lại có thêm nguyên thần đế binh của Loạn Cổ Đế Phù bảo vệ. Cho dù Ly Cửu Minh thi triển tà nhãn phược thần cũng đừng hòng định trụ được hắn. Thấy Quân Tiêu Dao không bị ảnh hưởng tí nào, sắc mặt Ly Cửu Minh lại càng thêm ngưng trọng. Tuyệt vọng chi nhãn, Ly Cửu Minh quát lên một tiếng chói tai, tế ra một kiện chuẩn đế binh. Đó là một con mắt thanh đồng nhiễm máu tươi loang lổ, vừa quỷ dị vừa khiếp người. Khi y tế ra, thiên địa lờ mờ, quỷ phong gột rửa. Dường như có tiếng hàng tỷ vạn sinh linh đang kêu rên. Cái đó là chuẩn tiên khí của Minh Chiếu đế tộc, chế phẩm của Tuyệt Vọng Chi Nhãn. Một vài thiên kiêu dị vực rất có ánh mắt kinh ngạc hô lên. Tuyệt Vọng Chi Nhãn là chuẩn tiên khí của Minh Chiếu đế tộc. Nghe đồn là chuẩn tiên khí ngưng tụ tuyệt vọng của hàng tỷ vạn sinh linh mà thành. Trong trận đại chiến hai giới tiên vực và dị vực từ kỷ nguyên quá khứ, mỗi lần huyết chiến, Minh Chiếu đế tộc đều sẽ tế ra Tuyệt Vọng Chi Nhãn, dùng để thu thập sự tuyệt vọng của hàng tỷ vạn sinh linh. Chương 1222 Tuyệt Vọng Chi Nhãn, chiến đấu gay cấn. Chương 1222 Tuyệt Vọng Chi Nhãn, chiến đấu gay cấn. Bởi vậy, có thể thấy được, chuẩn tiên khí này mạnh đến mức nào. Mà hiện tại mặc dù Ly Cửu Minh chỉ tế ra chế phẩm của Tuyệt Vọng Chi Nhãn, nhưng cũng hao phí sự tuyệt vọng của hàng trăm triệu sinh linh, đã đạt tới trình độ chuẩn đế binh. Càng cường đại hơn là, Tuyệt Vọng Chi Nhãn này có thể gia trì cho năng lực của Minh Chiếu tà nhãn, khiến cho Minh Chiếu tà nhãn càng mạnh hơn. Hối ám ma quang, chùm sáng kinh khủng bắn ra từ lòng bàn tay Ly Cửu Minh, sau đó, dừng lại trên tuyệt vọng chi nhãn. Tuyệt vọng chi nhãn như một thứ phụ trợ tăng phúc khí, tăng uy năng của chiêu thức gấp mấy lần. Chùm sáng càng khủng bố hơn xuyên thủng hư không, lao thẳng tới Quân Tiêu Dao. Giờ mới thú vị một chút đây, Quân Tiêu Dao giơ tay lên, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, sau đó ngưng kết, hóa thành hỗn độn đại thủ ấn, đánh ra. Oanh, âm thanh rung động vang vọng khắp thương khung, thiên kiêu tám phương đều lui lại. Chiến đấu như vậy, chỉ dư chấn cũng có thể chấn thương thiên kiêu chuẩn chí tôn trở xuống. Vèo, một bóng hình áo trắng xông phá bụi mù, chấn áp Ly Cửu Minh. Vẫn không sao ư, Ly Cửu Minh thật kinh ngạc. Đòn tấn công này không phải chỉ có mình sức mạnh của Minh Chiếu Tả Nhãn, mà còn có cả tuyệt vọng chi nhãn gia trì. Nhưng kể cả là thế vẫn không cách nào khiến Quân Tiêu Dao bị thương mảy may. Quá vô lý, hàng vạn thiên kiêu ở đây ai nấy đều há hốc mồm, hai mắt trợn trừng trừng, nhìn đến tê cả da đầu, toàn thân như hóa đá. Hỗn độn thể đúng là thể chất chí cường trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể mạnh đến mức này chứ. Bổn thiếu chủ không tin cái tà này. Khuôn mặt của Ly Cửu Minh hơi run rẩy. Năng lực phản tổ, tà nhãn huyền không, thiên địa tập. Ong ong ong, dường như có tiếng ma thần cổ lão tụng kinh vang vọng giữa thiên địa. Thương khung vỡ ra, một con tà nhãn to lớn nổi lên. Đây là thần thông chí cường chỉ có Minh Chiếu Tà Nhãn có năng lực phản tổ mới có thể tế ra. Nghe đồn nếu bất hủ thực sự của Minh Chiếu đế tộc tế ra chiêu này có thể khiến thiên địa trầm luân, nhật nguyệt vô quang, chớp mắt liền có thể rảo sát hàng trăm triệu sinh linh. Thương khung mở mắt, năng lượng khổng lồ trong con tà nhãn kia bắn ra chùm sáng màu tím thô to chiếu sáng toàn bộ thương mang. Chùm sáng tím này có thêm tuyệt vọng chi nhãn gia trì lại càng bắn ra uy năng hủy diệt. Đừng nói tới chuẩn chí tôn, một chiêu này, ngay cả chí tôn thật sự cũng phải cảm thấy uy hiếp. Mộ lão cũng nhíu mày, đây không tính là so tài nữa rồi, mà là chiêu thức sinh tử rồi. Cũng không thể để hỗn độn thể xảy ra chuyện, mộ lão chuẩn bị ra tay can thiệp, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao. Họ phát hiện ra Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt sừng sững đứng đó, dường như hắn không cảm thấy chút uy năng hủy diệt nào. Đến giờ mới khiến ta hứng thú một chút, Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, giơ tay lên, một vòng hào quang vô cùng rực rỡ nổi lên. Đại La Kiếm Thai ngang trời xuất hiện, một màn kiếm quang sáng chói chiếu sáng cả mảnh thiên địa này. Quân Tiêu Dao đưa một tay nhẹ nhàng xoa lên Đại La Kiếm Thai. Kiếp quang từ trời xanh từng tấc ra trì trên đó. Thậm chí, ngay cả đường vân phi tiên bên ngoài kiếm thai cũng dường như được thắp sáng lên, như sống lại. Quân Tiêu Dao vùng Đại La Kiếm Thai, chém ra một kiếm. Như một vị chân tiên áo trắng chém ra một kiếm rạch phá vũ trụ, tỏa sáng mênh mông. Một trong ngũ đại thần quyết, Trảm Thiên Quyết, gia trì trên đó. Một vòng kiếm mang vạn trượng xé rách càn khôn bổ thẳng vào con tà nhãn trên trời kia. Một kiếm chém xuống, chùm sáng màu tím liên đới với tà nhãn bị phân làm hai, tản ra tán loạn. Đại La Kiếm Thai giữ nguyên thế đà chém thẳng xuống tuyệt vọng chi nhãn. Két két, tà nhãn thanh đồng cấp chuẩn đế binh này nứt toác khắp cả bề mặt. Sau đó, bị Đại La Kiếm Thai chém vỡ, đủ loại mảnh vỡ bay múa, năng lượng tinh hoa còn lại thì bị Đại La Kiếm Thai hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng và lương thực dự trữ cho nó. Cái gì? Ly Cửu Minh hoàn toàn phát ngốc, phụt ra một ngụm máu. Chuẩn đế binh tuyệt vọng chi nhãn y đã ẩn dưỡng thật lâu lại bị chém vỡ. Nhưng còn chưa đợi đến lượt tâm thần y chấn động, Quân Tiêu Dao lại tùy ý cắt một kiếm, kiếm khí bành trướng tràn ngập khắp thiên địa. Phụt phụt, Ly Cửu Minh bị đánh bay, trước ngực hiện ra vết thương sâu tận xương. Nếu không phải y còn mặc bộ nguyễn giáp bền từ hắc ngọc tầm bên trong, đoán chừng một kiếm này có thể chém y làm đôi luôn rồi. Quân Tiêu Dao lại chạm xuống, nhưng một vị lão bộc đã xuất hiện trước mặt Ly Cửu Minh. Chính là vị lão bộc lúc trước đi theo sau lưng Ly Cửu Minh. Vị công tử này, đến điểm là dừng thôi, thấy đủ là được. Lão bộc thản nhiên nói, sắc mặt cũng không quá tươi tắn. Dù sao cũng là thiếu chủ nhà mình bị thua thiệt, chí tôn thật sự, Quân Tiêu Dao đảo mắt, thầm nghĩ bụng. Vị lão bộc này của Ly Cửu Minh là một vị cường giả chí tôn thật sự. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn không sợ, nhếch miệng lên cười lạnh, trước đó đòi đánh cũng là Ly Cửu Minh, giờ mới qua mấy chiêu đã muốn kết thúc rồi sao? Quân Tiêu Dao chẳng những không dừng lại mà còn đồng thời kích phát cả thượng thương kiếp quang, luân hồi niết quang, tội nghiệp ma quang. Ba loại sức mạnh của chí tôn cốt đồng thời gia trì trên Đại La Kiếm Thai. Lại lần nữa dùng Trảm Thiên Quyết chém xuống một kiếm. Con người vị lão bộc chí tôn này chấn động, lão không ngờ Quân Tiêu Dao còn dám ra tay với mình. Ngươi quá đáng rồi, lão bộc chí tôn lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Nhưng vì Quân Tiêu Dao là chuẩn chiến thần dự bị do cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ định ra. Cho lão một vạn lá gan cũng không dám giết Quân Tiêu Dao trước mặt mọi người. nhưng đánh Quân Tiêu Dao khiến hắn chật vật cũng coi như tìm lại chút mặt mũi cho thiếu chủ nhà mình. Tự hoa tôi thu, lão Mộc cười lạnh, trực tiếp ra tay, uy năng chí tôn khuếch tán. Lão cũng không phải người của Minh Chiếu đế tộc, nhưng cũng có được chiến lược cấp chí tôn, xem như là cường giả đỉnh cấp. Oanh, lão Mộc phung một tay muốn đánh bay Quân Tiêu Dao, kết quả lại là huyết quang bắn ra. Chương 1223 chí tôn thì sao? Vẫn giết như thường. Chương 1223 chí tôn thì sao? Vẫn giết như thường. Đại La kiếm thay chặt đứt một cánh tay của lão Bộc. Đó là sức mạnh gì vậy? Lão Bộc hoảng sợ ra mặt. Lão cảm nhận được sức mạnh của ba loại thuộc tính khác nhau trên Đại La kiếm thai. Huyết dịch bay như bão, chí tôn chi huyết như thiên thạch rơi xuống đất, ném ra từng cái hố sâu. Một vị chí tôn bị một chuẩn chí tôn đánh cho bị thương, chém đứt cả cánh tay. Vô số sinh linh dị vực nhìn thấy cảnh tượng này thì rung động đến mức cả linh hồn và nguyên thần đều run rẩy. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy, sẽ không thể tin nổi cảnh tượng này. Dù sao thì chí tôn thất cảnh cũng không phải thông thánh cửu giai. Mặc dù thông thánh cửu giai khiêu chiến vượt cấp rất khó khăn, nhưng cũng không thiếu một số thiên kiêu có thể làm được. Nhưng ở chí tôn thất cảnh, muốn khiêu chiến vượt cấp thì còn khó hơn cả lên trời. Cho dù là thiên kiêu tuyệt thế cũng khó mà làm được. Chớ nói chi là, chuẩn chí tôn và chí tôn khác nhau về bản chất. Tiểu bối, làm càn, lão Bộc này nổi giận rồi, thân là chí tôn lại bị một chuẩn chí tôn đánh cho bị thương. Lão bành trướng khí tức, tế ra cực chiêu, đồng thời còn có một cỗ sức mạnh pháp tắc hiện lên. Chí tôn và chuẩn chí tôn khác nhau ở chỗ có thể khống chế một đạo pháp tắc hoàn chỉnh hay không. Bên dưới chí tôn, tất cả tu sĩ đều tu luyện pháp lực. Nhưng từ chí tôn trở lên thì không chỉ đơn thuần là so đấu pháp lực nữa. Khống chế sức mạnh pháp tắc mới là quan trọng nhất. Oanh, khí tức pháp tắc vừa ra, khí tức của lão Bộc lập tức liên tục tăng lên, nghiền ép áp sát Quân Tiêu Dao. Đỗ lão, đến điểm là dừng. Ly Cửu Minh đằng sau thấy vậy cũng hô lên, cũng không phải y thông cảm cho Quân Tiêu Dao, mà là nếu nhớ Quân Tiêu Dao xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vị cổ lão vô thượng trong chiến thần học phủ kia nhất định sẽ không tha cho y. Mặc dù sau lưng y có Minh Chiếu đế tộc làm chỗ dựa, nhưng hiển nhiên, y không làm gì nổi chiến thần học phủ. Yên tâm, thiếu chủ, lão hủ biết phân tắc, chỉ giáo dục tên hậu sinh không coi ai ra gì này một chút thôi. Đỗ lão lạnh lùng nói, giáo dục bổn công tử, ngươi, Quân Tiêu Dao thả ra một câu hỏi, ánh mắt chợt thả hàn mang. Hắn bước một bước, sau lưng sương mù hỗn độn cuồn cuộn. Dường như thiên địa quay về nguyên sơ, triều tịch hỗn độn bành trướng. Trong hỗn độn này, một tôn hình bóng hồng hoang thần chỉ còn khổng lồ hơn cả vũ trụ tinh hà chống ra càn khôn hỗn độn. Chính là dị tượng của thể chất hỗn độn. Hỗn độn khai thiên. Ầm ầm, khí thiên địa nơi này gần như sôi trào, uy áp cuồn cuộn quét ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực ngạt thở. Càng có người đang run rẩy, dưới dị tượng này, căn bản không ai ngóc lên nổi tí chiến ý nào. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao không chỉ có sức mạnh hỗn độn đang sôi trào. Chí tôn thần huyết sau chí tôn cốt niết bàn cũng đang sôi trào trong mạch máu, chảy khắp toàn thân. Thần huyết này sáng óng ánh, chí thần chí thánh, khiến cho khí tức của Quân Tiêu Dao liên tục tăng cao. Toàn thân đốt lên thần diễm. Chí tôn thuật thứ tư được thi triển, thuộc tính tăng vọt về mọi phương diện. Giết, Quân Tiêu Dao rít lên, chí tôn thuật thứ tư kích thích thực lực của hắn tăng vọt, lại được gia trì thêm dị tượng hỗn độn khai thiên. Đại La kiếm thai cũng mang theo uy lực cuồn cuộn mà chém xuống. Oanh, dị tượng khai thiên được chí tôn thuật gia trì đánh bay Đỗ lão, đánh cho lão phải phun máu. Pháp tắc mà lão tế ra đã bị nghiền ép vỡ vụn. Đỗ lão quả thực là chí tôn không sai. Nhưng chí tôn cũng có mạnh có yếu, Đỗ lão cũng không phải loại chí tôn từ yêu nghiệt tuyệt thế tu luyện thành, đương nhiên thực lực cũng không tính là đỉnh cao trong lớp chí tôn. Thân hình hai người giao nhau, bước chân của Quân Tiêu Dao ngừng lại, thần diễm trên thân tán đi, dị tượng cũng tiêu tán. Chí tôn thì sao? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi một câu, thu lại Đại La kiếm thai. Bên kia, sau một chút đình trệ ngắn ngủi, nhục thân của Đỗ lão bỗng nổi lên trăm ngàn vết kiếm. Cuối cùng, nhục thân đổ sụp ầm ầm, nguyên thần tán diệt. Sức mạnh pháp tắc vừa ngưng tụ lại cũng vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, quay lại thiên địa. Tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, yết hầu như bị chặn lại không phát ra được âm thanh nào. Chết rồi, hỗn độn thể lấy tu vi chuẩn chí tôn giết một vị chí tôn thật sự. Có sinh linh không thể tin nổi mà hô lớn, chuẩn chí tôn nghịch sát chí tôn, tư chất cỡ nào đây? Ngay cả Mộ lão cũng mộng, ông ta còn chuẩn bị nhúng tay vào đấy. Kết quả thì, khá lắm, ngay cả chí tôn cũng bị hỗn độn thể giết gọn chỉ với 2-3 chiêu. Đỗ lão, Ly Cửu Minh rung động đến mức con người run lên, với thực lực của mình, dù y có nghiền ép hết tiềm năng mà dốc hết toàn lực, có lẽ cũng chỉ có thể khiến chí tôn bị thương thôi, nhưng cũng không thể giết được một vị chí tôn thật sự. Rốt cuộc ngươi là quái vật từ nơi nào nứt ra vậy? Ly Cửu Minh khó mà giữ được sự bình tĩnh của thiếu chủ đế tộc. Trong lòng y có hơi hoảng sợ, cũng có hơi hối hận. Biết trước vậy thì không nên vì một nữ nhân có cũng được không có cũng được mà đi chọc tên yêu nghiệt này. Ban đầu Ly Cửu Minh còn muốn xem Quân Tiêu Dao như đá mài đao. Khá lắm, bây giờ y lại trở thành đá mài đao. Không, có lẽ y còn không có cả tư cách làm đá mài đao. Bởi vì căn bản Quân Tiêu Dao còn không thèm để y vào trong mắt. Có thể khiến cho Quân Tiêu Dao xem như đá mài đao, ít nhất cũng phải cấp thất tiểu đế. Tỷ như Hắc Ám Tự Liệt đã bị Quân Tiêu Dao giết trong thiên mộ, loại nhân vật này mới có tư cách được Quân Tiêu Dao coi là đá mài đao. Tất cả thiên kiêu ở đây vẫn chưa hết rung động trong lòng. Dù sao, những gì nhìn thấy hôm nay đã thay đổi nhận thức của bọn họ. Đánh bại đối thủ cùng cấp bậc thì thôi đi, lại còn có thể chém giết được chí tôn, hỗn độn thể, tuyệt thế vô song. Chính Mộ lão cũng phải cảm khái, đồng thời cũng hơi mừng rỡ. Chiến thần học phủ có thể chiêu mộ được mầm mống tốt thế này. Lão cũng có thể có một chút thiện giao với hỗn độn thể. Tứ tỷ, thấy chưa, ta đã nói tiên sinh không sao. Đồ Sơn thuần thuần kiêu ngạo nghỉnh cao bộ ngực phẳng lì đầy vinh váo đắc ý. Chương 1224 Vân Tiểu Hắc ghen ghét, gặp mặt cổ lão vô thượng. Chương 1224 Vân Tiểu Hắc ghen ghét, gặp mặt cổ lão vô thượng. Nhưng nàng không nghe thấy Đồ Sơn loan loan đáp lại. Đồ Sơn thuần thuần nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện lúm đồng tiền xinh đẹp của Đồ Sơn loan loan đang đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập. Đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Dáng vẻ này khá là si nữ, thật lợi hại, nếu có thể luận bàn giao lưu với hắn. Tim Đồ Sơn loan loan đập rất nhanh, nàng là một kẻ võ si, đồng thời rất tôn sùng võ lực trí thượng. Càng là thiên kiêu yêu nghiệt cường đại càng hấp dẫn sự chú ý của nàng. Mà lúc này, không nghi ngờ gì nữa, nàng đã bị Quân Tiêu Dao hấp dẫn. Đồ Sơn thuần thuần bỗng nhân cái mũi ngọc tinh xảo, nàng đã nhận ra một tia khí tức cạnh tranh nguy hiểm. Nhưng các nàng không chú ý tới. Sau lưng các nàng, Vân Tiểu Hắc nhìn Đồ Sơn loan loan như vậy lại cảm thấy không thoải mái. Công chúa Điện Hạ chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Vân Tiểu Hắc thầm nghĩ, gã lại nhìn sang vị công tử áo trắng có phong thái tuyệt đại được vạn người chú mục kia, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên một vẻ địch ý. Mặc dù gã cũng tự biết thân biết phận, biết mình không thể nảy sinh quan hệ đặc biệt gì với Đồ Sơn loan loan. Nhưng gã cũng không muốn nhìn thấy Đồ Sơn loan loan có quan hệ gì với nam tử khác. Trong lòng gã, Đồ Sơn loan loan vĩnh viễn, mãi mãi là đóa hoa kiêu ngạo trên vách núi. Mà hiện giờ đóa hoa này lại nhìn một nam tử với vẻ mặt này. Cũng khó trách Vân Tiểu Hắc lại thấy không thoải mái trong lòng. Bên này, sau khi tự tay giết một vị chí tôn, Quân Tiêu Dao vẫn bình thản. Trong cấp bậc chí tôn như Đỗ lão này cũng coi như là yếu. Quân Tiêu Dao cũng chẳng cảm thấy tự mãn gì. Hắn lại nhìn sang Ly Cửu Minh, sắc mặt Ly Cửu Minh cũng không được tự nhiên, vô thức lùi lại mấy bước. Một động tác nhỏ này khiến đám thiên kiêu xung quanh đều kinh ngạc. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ly Cửu Minh vô thức sinh ra sự e ngại với Quân Tiêu Dao. Phải nhớ, Ly Cửu Minh là thiếu chủ đế tộc đấy, là nhân vật nằm trong top 3 chiến lược của thập đại thiên vương. Thiên kiêu đỉnh cao của dị vực thế này lại sinh lòng e ngại với người khác. Trước kia, đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Sợ là hỗn độn thể sẽ nổi danh cả thập đại châu đấy. Rất nhiều thiên kiêu thầm cảm thán trong lòng. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt thu lại ánh mắt, giết một vị chí tôn đã coi như lập uy rồi. Nếu lúc này giết bọn Ly Cửu Minh trước mặt mọi người sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Dù sao thân phận của Ly Cửu Minh cũng khá với bọn Viêm Hoàng Tử, Khổng Thiên Thiên. Mấy vương tộc đỉnh cao kia có thể còn hơi kiêng kỵ cái gọi là bất hủ chi vương sau lưng hắn. Chứ Minh Chiếu đế tộc sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Mà chỉ có Quân Tiêu Dao tự biết, bất hủ chi vương sau lưng mình chỉ là thần chỉ ác niệm bị phong ấn mà thôi. Không vội, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội giết bọn họ. Quân Tiêu Dao đảo mắt qua Ly Cửu Minh và năm vị kiêu tử cấp thiên vương, nghĩ bụng vậy. Trong mắt hắn, những vị đứng trên đỉnh cao ở dị vực đây chỉ là heo chó đợi làm thịt mà thôi. Sau này tiến về biên hoang rồi, đương nhiên hắn sẽ có cơ hội giết bọn họ. Không cần phải vội. Thấy Quân Tiêu Dao thu lại ánh mắt, mấy người Ly Cửu Minh cũng vô thức thở ra một hơi. Mặc dù đã giữ được mạng nhưng sắc mặt bọn họ không hề tốt chút nào. Có thể hình dung, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này Quân Tiêu Dao sẽ có được danh vọng cực lớn trong chiến thần học phủ. Trong thập đại thiên vương còn ai có thể là đối thủ của hắn nhỉ? Không biết Bỉ Ngạn Vương Tử xếp hạng nhất có cơ hội không? Dù sao thì, chỉ có đế tử ngủ say xuất thế mới có thể chế trụ hắn. Ly Cửu Minh nghĩ bụng. Trước khi những đế tử ngủ say kia xuất thế, không nghi ngờ gì, Quân Tiêu Dao sẽ là con dê đầu đàn của chiến thần học phủ. Ha ha, thực lực của tiểu hữu quả thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Chắc hẳn lúc này sẽ không ai chất vấn chuyện tiểu hữu có được thân phận chuẩn chiến thần đâu. Mộ lão cười ha ha, thái độ kia còn thân thiết hòa ái hơn trước kia nhiều. Xung quanh không ai phản bác, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Có rất nhiều nữ tử hai mắt sáng lấp lánh nhìn Quân Tiêu Dao đầy ngưỡng mộ. Đúng rồi, tiểu hữu theo ta vào nội viện đi, vị cổ lão vô thượng kia cũng muốn gặp ngươi một chút. Mộ lão cười ha ha nói, Quân Tiêu Dao khẽ nhếch đuôi lông mày, cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ muốn gặp mình sao? Với hắn mà nói, đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Dù sao thì cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ ít nhất cũng phải là hỗn độn đạo tôn. Thậm chí chuẩn bất hủ cũng có thể. Tầm mắt, thực lực của những nhân vật ấy đều không phải tầm thường. Muốn biểu diễn, ẩn giấu trước mặt bọn họ rất khó khăn. Nếu là người bình thường nhìn thấy bọn họ, rất có thể ai nấy đều chột dạ, run rẩy. Chớ nói gì đến lừa gạt bọn họ. Được, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu. Tâm tính của hắn cũng không phải để trưng cho đẹp. Lại nói, từ nhỏ tâm tính của hắn cũng không nhỏ, có đại nhân vật gì, cảnh tượng hoành tráng gì hắn chưa từng thấy. Đối mặt với thanh đế trong thần thoại hắn vẫn có thể lạnh nhạt cơ mà. Chớ nói gì đến cổ lão vô thượng của học phủ, ngay khi Quân Tiêu Dao muốn theo mộ lão rời đi, một giọng nói thanh thú có chút do dự vang lên, vị công tử này, không biết sau này Loan Loan có hân hạnh được luận bàn cùng công tử một phen không? Người vừa lên tiếng là Đồ Sơn Loan Loan, chẳng mấy khi nàng khẩn trương thấp thỏm như thế, nhìn Quân Tiêu Dao. Dù sao thì khí chất của Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên rồi, hoàn toàn không để ý tới cái gì. Cái này, ta không nghe lầm chứ? Công chúa Đồ Sơn đế tộc lại chủ động mời. Bốn phía, một đám thiên kiêu kinh ngạc còn tưởng mình nghe lầm. Năm vị công chúa của Đồ Sơn đế tộc kiêu ngạo cỡ nào chứ? Nam tử bình thường các nàng còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, nói gì đến chủ động mời. Nghe nói sau này Đồ Sơn đế tộc còn muốn tổ chức đại hội chiêu thân sao đấy? Sợ là hỗn độn thể này sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả giới tính nam thôi. Một số thiên kiêu thì thầm, sao chọn rể, Quân Tiêu Dao hơi dừng lại, nhàn nhạt gật đầu đáp có thể. Đa tạ, Đồ Sơn Loan Loan mừng rỡ, giao lưu luận bàn với một vị hỗn độn thể, nhất định nàng có thể thu được tương đối nhiều lợi ích. Nhưng nàng lại không chú ý tới khuôn mặt Đồ Sơn thuần thuần bên cạnh lại có vài phần u oán. Nàng ấy cảm thấy, hình như mình phải chia sẻ đồ của mình với người khác. Vân Tiểu Hắc hèn mọn đến mức không có cảm giác tồn tại sau lưng Đồ Sơn Loan Loan lại càng siết chặt nắm đấm. Ánh mắt gã nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Dao đầy ghen ghét. Chương 1225 Long Mạch Trấn Áp. Chương 1225 Long Mạch Trấn Áp. Mộ lão mang theo Quân Tiêu Dao tiến vào nội viện chiến thần học phủ. Còn Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần, xem bối cảnh đế tộc của các nàng, đương nhiên các nàng có thể dễ dàng gia nhập chiến thần học phủ. Vốn quả tim Phi Tinh Tuyết còn đang treo lơ lửng. Nhưng bây giờ, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nàng cũng được coi như là thị nữ bên cạnh Quân Tiêu Dao, đương nhiên có thể gia nhập chiến thần học phủ. Đương nhiên bọn Ly Cửu Minh có thể gia nhập, nhưng bọn họ không có mặt mũi nào ở lại chỗ này, bèn xám xịt tiến vào trong học phủ, để lại bóng lưng có hơi chật vật. Sau khi mấy người mộ lão rời đi, toàn trường gần như sôi trào. Nếu nói trong thiên tiên yến trước đó, Quân Tiêu Dao chỉ sơ hiển nổi bật. Đến bây giờ, xem như danh khí của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn tỏa sáng rồi. Một trong năm vị thập đại thiên vương ra tay mà bị một mình hắn quét ngang. Ly Cửu Minh có chiến lược đứng trong ba hạng đầu, thậm chí còn chẳng thể khiến Quân Tiêu Dao bị thương. Đường đường là cường giả chí tôn đều bị Quân Tiêu Dao chém giết. Có thể nói, Quân Tiêu Dao đánh một trận thành danh, không có ai có thể chất vấn thực lực thật sự của hỗn độn thể. Ta thấy, ngoại trừ đế tử thiên nữ đã ngủ say, hẳn là không ai có thể là đối thủ của hỗn độn thể. Đúng đấy. Đoán chừng cho dù là Bỉ Ngạn công tử xếp hạng nhất thập đại thiên vương cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao đâu ấy. Xuyệt, chớ nói lung tung, nếu Bỉ Ngạn vương tử biết được, cái mạng nhỏ của ngươi khó mà đảm bảo đấy. Có người nhắc nhở, người đứng đầu thập đại thiên vương, Bỉ Ngạn vương tử. Tuy là thiên kiêu của tộc Lam sắc Bỉ Ngạn, nhưng vì có chỗ dựa là Bỉ Ngạn nhất tộc, nên tính cách của Bỉ Ngạn vương tử cũng có vài phần quái đản, duy ngã độc tôn, tự cho mình là siêu phàm. Nếu bị y nghe được mình bị gièm pha, chỉ sợ kết quả sẽ không tốt lắm đâu. Quay lại, Quân Tiêu Dao theo mộ lão xâm nhập chiến thần học phủ. Chiến thần học phủ rất rộng rãi, nhìn khắp nơi là vách đá núi cao, tùng xanh bách xanh. Những cây thuốc già trên vạn năm mọc ở khắp nơi, có đủ loại dị thú quý hiếm nhảy nhót trên khe núi. Hào quang bao phủ, tiên vụ tầng tầng, từng tòa thiên cung bảo cung trôi nổi trong hư không, tựa như nơi ở của thiên tiên. Giữa những dãy núi uốn lượn kéo dài tựa như có long khí tụ hội, muôn hình vạn trạng, tử khí bốc hơi. Đây chính là chiến thần học phủ. Dù Quân Tiêu Dao có tầm mắt cực cao, nhưng khi tiến vào chiến thần học phủ cũng phải cảm thán trong lòng. Không hổ là học phủ đỉnh cấp của dị vực, nơi này khiến cho hắn nhớ tới Cửu Thiên Tiên Viện của tiên vực. Dù hắn cũng chưa từng đi qua, nhưng chắc chắn Cửu Thiên Tiên Viện không thể so được với chiến thần học phủ. Dưới mặt đất chiến thần học phủ này có long mạch thật sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Mộ Lão cười đáp, đương nhiên rồi, chiến thần học phủ của ta ẩn dưỡng anh tài một giới, khí vận hội tụ, đương nhiên có long mạch trấn áp. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một chút khó hiểu. Khí vận một giới hội tụ thành long mạch à? Vậy nếu có thể thu vào trong vũ trụ của mình, chẳng phải sẽ có giá trị cực lớn sao? Quân Tiêu Dao đã đánh chú ý với long mạch này rồi. Đương nhiên, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Mộ Lão mang theo Quân Tiêu Dao đi sâu vào bên trong chiến thần học phủ. Nơi này tiên vụ bao phủ, tử khí bừng bừng, cảm giác của Quân Tiêu Dao nhạy bén, có thể phát hiện ra được. Có rất nhiều khí tức cường đại mà cổ xưa ẩn nấp ở đây. Thi thoảng, có từng đạo thần niệm đảo qua thân thể hắn. Nơi này cũng coi như là cấm địa của chiến thần học phủ, người bình thường không có tư cách đặt chân nơi này. Thái độ Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt tự nhiên, thân thể của hắn vẫn là thể chất hỗn độn tái tạo lại. Bản thân hắn cũng là người có vận mệnh hư vô, không cách nào dò xét ra được nhân quả. Lại thêm có đại pháp thâu thiên hoán nhật, Quân Tiêu Dao tin tưởng, trừ phi là bất hủ thật sự, phải trả cái giá đắt để thăm dò, nếu không, tuyệt đối không ai có thể tra ra được lai lịch của mình. Nhưng sẽ có vị bất hủ nào đó rảnh rỗi ít việc nỗ lực bỏ cái giá đắt để suy đoán nhân quả của hắn sao? Chớ nói chi tới, lúc trước Quân Tiêu Dao đã được hưởng chư thiên chi pháp, hiển hóa thần chỉ ác niệm mê hoặc thế nhân. Càng sẽ không có tôn bất hủ nào đi đắc tội với một bất hủ khác để thăm dò tung tích của hắn. Đây mới là nguyên nhân hắn chắc chắn như thế. Đương nhiên, nếu thật sự tới bước vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ có biện pháp. Vị tiền bối kia cư ngụ nơi này, lão hủ không vào. Mộ Lão nói, đa tạ tiền bối dẫn đường. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, tiểu hữu khách khí. Mộ Lão hòa ái cười nói, không chỉ có hỗn độn thể, tính cách lại khiêm tốn lễ độ, tức thì bị cổ lão vô thượng chọn chúng. Ngày sau kẻ này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, hiện giờ tạo mối quan hệ cũng không tệ. Mộ Lão vừa nghĩ vậy vừa chắp tay rời đi. Quân Tiêu Dao tiến đến, phía trước là một mảnh tử trúc lâm, cầu nhỏ nước chảy. Nhìn như một mảnh sơn dã, nhưng tử ý bừng bừng, long khí tràn ngập. Nơi này xem như đầu nguồn của long mạch, là nơi long khí nồng đậm nhất. Quân Tiêu Dao nghĩ bụng, nếu có thể ở lại nơi này tu luyện lâu dài thì sẽ thu được lợi ích phi phàm. Hắn tiến vào tử trúc lâm, không lâu, rộng mở trong sáng. Phía trước là một nơi giạt rào tiên khí, đình đài lâu tạ, suối nhỏ vần quanh. Quân Tiêu Dao phỏng đoán như vậy, không biết sốt cuộc vị cổ lão vô thượng đã nhìn chúng mình này là người thế nào. Quân Tiêu Dao bước tới, đang định lên tiếng thì phát hiện cửa chỉ khép hờ. Hắn đẩy cửa tiến vào, nhưng hắn lại ngây ngẩn, không bước nổi nữa. Bên trong là một nữ tử một thân váy lụa trắng đang ngồi thêu trên ghế. Nữ tử này đẹp đến kinh người, thu thủy vi thần, ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như mi. Mắt như nước hồ thu, xương như làm từ ngọc, khuôn mặt như phù dung, làn mi như liễu rủ,